Các bạn đang nghe bộ truyện Đánh dấu Già Thiên trăm năm thành thánh trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 451 Ma tổ ra tay, mấy ngàn vị cường giả ma tộc bị Lý Thụ dọa đến, toàn bộ bỏ chạy, Lý Thụ và Diệp Phàm cùng những người kia cũng không đuổi theo giết. Ban đầu, họ dự định đến chiến trường Đồ Ma để rèn luyện, nhưng bây giờ xem ra, ma tộc ở chiến trường Đồ Ma chẳng có mấy người ra sức a. Cường giả ma tộc mạnh nhất dưới trướng ma tổ đều không phải là đối thủ của Hoàng Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong, còn Lý Thụ càng không cần phải nói, những ma tộc bỏ chạy kia, trong mắt Lý Thụ chẳng khác nào sâu kiến, quá yếu, thậm chí y còn chẳng có hứng thú đuổi giết, Diệp Phàm và những người kia thì có phần bất đắc dĩ. Thực lực của những cường giả ma tộc này quả thật chẳng ra sao cả. Thế nhưng Diệp Phàm, Hoàng Thiên Đế và Sở Phong giao chiến với ma tộc, vẫn có một số tác dụng rèn luyện, nay chỉ trong chớp mắt đã chém giết hơn 10 tên, còn lại các cường giả ma tộc cũng đều bị dọa chạy hết. Cái này còn rèn luyện cái gì nữa a? Về suy nghĩ của Diệp Phàm, Lý Thụ không biết cũng chẳng bận tâm. Lúc này, Lý Thụ đang suy tính, nên đi ma giới một chuyến hay là trở về linh giới, tìm các cường giả vĩnh hằng luận bàn, nếu được giao thủ với các cường giả vĩnh hằng, ít nhất cũng sẽ có chút tiến bộ. Nói như vậy, Lý Thụ có lẽ có thể sớm hơn đạt được cảnh giới vĩnh hằng. Song, ma giới quá nguy hiểm, nơi đó có đến 3 vị ma tổ, nếu bị 3 vị ma tổ vây công, Lý Thụ 10 phần 9 phần, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Còn các cường giả vĩnh hằng của linh giới đều đang bế quan tu luyện, trừ phi ma giới và linh giới xảy ra đại chiến, hoặc ma tổ ra tay, thì các cường giả vĩnh hằng mới có thể xuất hiện. Lý Thụ lại không biết các cường giả vĩnh hằng, cũng chẳng có người dẫn mối, tự tiện tìm đến, các cường giả vĩnh hằng cũng chưa chắc đã muốn gặp Lý Thụ. Xem ra, vẫn nên trở về vạn pháp giới, tiếp tục bế quan tu luyện vậy. Lý Thụ đang suy nghĩ, thì các cường giả khác của linh giới vây quanh y, nhao nhao mở miệng chúc mừng Lý Thụ và Diệp Phàm cùng những người kia. Diệp Phàm nói, các vị đạo hữu quá khen, chút thực lực này của tại hạ có là gì đâu. Nói xong, y liếc nhìn Lý Thụ một cái, Diệp Phàm và những người kia quả thật rất mạnh, thế nhưng so với Lý Thụ thì chênh lệch quá xa. Lý Thụ hỏi các cường giả linh giới, các vị có ai có quan hệ thân cận với các cường giả vĩnh hằng không? Triệu Quang Hồng đáp, các cường giả vĩnh hằng bế quan lâu năm, không phải chúng ta có thể tiếp xúc được nha. Lý tiền bối, ngài muốn tìm các cường giả vĩnh hằng là vì có chuyện gì vậy? Trước đây họ còn xưng hô Lý Thụ là đạo hữu, nay thấy Lý Thụ dễ dàng chém giết nhiều cường giả ma tộc như vậy, biết mình và Lý Thụ chênh lệch quá lớn, nên cách xưng hô của các cường giả linh giới đối với Lý Thụ đã chuyển từ đạo hữu thành tiền bối. Một vị cường giả linh giới khác nói, linh giới tổng cộng có 2 vị cường giả vĩnh hằng, một vị là Lâm Thanh Phong tiền bối, một vị khác là Tiêu Kinh Thiên tiền bối. Ta tên là Lâm Hải, là hậu nhân của dòng tộc Lâm Thanh Phong lão tổ, nhưng từ khi ta biết chuyện đến nay đã hơn 30 kỷ nguyên, chỉ khi ma giới và linh giới xảy ra đại chiến, ta mới có cơ hội thấy lão tổ từ xa. Nghe Lâm Hải nói vậy, Lý Thụ cảm thấy hết cách rồi. Lâm Hải dù chỉ là hậu nhân dòng tộc, nhưng cũng là một cường giả siêu thoát, trong thế giới tôn trọng thực lực, có thực lực tự nhiên có địa vị. Lâm Hải trong gia tộc Lâm Thị, với thực lực của mình, địa vị tuyệt đối không thấp, hẳn là một trong những cao tầng của Lâm gia. Vậy mà ngoại trừ trên chiến trường nhìn thấy từ xa, lại không có cơ hội khác nào được gặp cường giả vĩnh hằng Lâm Thanh Phong. Lý Thụ là người ngoài, muốn gặp Lâm Thanh Phong càng không thể nào. Lý Thụ thở dài, ban đầu ta dự định đến chiến trường Đồ Ma để rèn luyện, nhưng đến đây mới phát hiện, cường giả ma tộc chỉ có vậy, ở đây căn bản không có tác dụng rèn luyện, nên mới muốn tìm các cường giả vĩnh hằng để hỏi han vài điều. Thế nhưng các cường giả vĩnh hằng không màng thế sự, ngay cả một lần gặp gỡ cũng không có, xem ra chỉ có thể trở về tiếp tục bế quan thôi. Triệu Quang Hồng nói, Lý Thụ tiền bối trở về bế quan cũng tốt, lần này ngài đã chém giết nhiều cường giả ma tộc như vậy, hơn nữa trong đó có mấy người là đệ tử thân truyền của lão tổ ma tộc, việc này rất có thể sẽ kinh động đến lão tổ ma tộc. Đúng vậy, ma tộc từ trước đến nay thích ra tay ám sát, chém giết các thiên tài cường giả linh giới trong quá trình tu luyện. Lý Thụ tiền bối thể hiện ra thực lực mạnh mẽ quá mức, có thể nói là vô địch dưới cảnh giới vĩnh hằng, lão tổ ma tộc rất có thể sẽ ám sát tiền bối. Hay là trở về linh giới an toàn hơn một chút, Triệu Quang Hồng nói tiếp, chỉ cần trở về linh giới, nếu lão tổ ma tộc ra tay, nhất định sẽ kinh động các cường giả vĩnh hằng của linh giới. Có các cường giả vĩnh hằng linh giới ra tay, thì khả năng lão tổ ma tộc đắc thủ sẽ không lớn. Nghe những người này nói vậy, Lý Thụ thấy rất có lý, vậy vẫn là trở về linh giới thôi. Đạo của y đã thành, đem tất cả quy tắc đại đạo đều luyện thành đạo văn hoàn chỉnh, sớm muộn gì cũng có một ngày, nhất định có thể ngưng tụ ra đại đạo bản nguyên, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Thế là Lý Thụ nói, được rồi, vậy thì trở về linh giới bế quan. Triệu Quang Hồng, bây giờ chiến trường Đồ Ma không còn ma tộc, hơn nữa các lão tổ ma tộc bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, chúng ta cũng nên trở về linh giới, trong thời gian ngắn sẽ không đến chiến trường Đồ Ma nữa. Lý Thụ, vậy thì cùng nhau trở về linh giới. Lý Thụ, Diệp Phàm và những người kia cùng các cường giả linh giới đến quan chiến, với tốc độ nhanh nhất, từ vũ trụ hỗn loạn trở về linh giới, bởi vì các cường giả linh giới không phải tất cả đều đến quan chiến. Tại chiến trường Đồ Ma, cường giả linh giới tổng cộng khoảng 4.000 người, cường giả đến quan chiến chỉ hơn 3.000 chút, còn có một nhóm người ở lại linh giới tu luyện hoặc chỉnh đốn. Trở lại linh giới, Triệu Quang Hồng và các cường giả quan chiến khác dùng thần niệm báo cho những người ở lại linh giới những chuyện xảy ra tại vũ trụ hỗn loạn, sau đó hô, mọi người đừng chậm trễ thời gian, tốt nhất là lập tức rời khỏi chiến trường Đồ Ma, cùng nhau trở về linh giới. Những cường giả ở lại linh giới nhìn Lý Thụ, Diệp Phàm và những người kia với vẻ kinh ngạc, cũng không nói thêm lời nào, tất cả mọi người cùng nhau nhanh chóng rời khỏi linh giới. Chỉ cần rời khỏi phạm vi chiến trường Đồ Ma, lóe lên thân hình là có thể trở về linh giới. Linh giới mấy ngàn cường giả, vừa rời khỏi linh giới được chốc lát, vừa đến biên giới chiến trường Đồ Ma, thì vào lúc này, từ phía ma giới truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng vô cùng. Một bàn tay khổng lồ màu đen, mang theo hắc ám và khí tức quỷ dị, đánh về phía Lý Thụ và những người kia. Bàn tay khổng lồ màu đen vừa xuất hiện, thời không vỡ nát, đại đạo tan biến, vô tận thời không hỗn loạn chuyển động theo, uy thế ấy khiến cho các cường giả siêu thoát đều cảm thấy linh hồn run sợ. Mọi người đều đoán được ma tổ sẽ ra tay, nhưng không ai ngờ rằng, lão tổ ma tộc lại ra tay nhanh như vậy, tốc độ bàn tay khổng lồ màu đen nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Thụ thì còn nắm chắc chạy về linh giới trước khi bàn tay khổng lồ rơi xuống. Hoàng Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong hẳn cũng không có vấn đề gì. Song, các cường giả linh giới khác, có bao nhiêu người có thể chạy trốn được thì thật khó nói. Có thể khẳng định là, các cường giả chưa đạt đến đỉnh phong siêu thoát, phần lớn đều khó thoát khỏi tai họa. Lý Thụ quát to, mau đi, còn Lý Thụ thì quay người xông lên trời, muốn nghênh chiến bàn tay khổng lồ màu đen ấy, vì Lý Thụ chỉ cảm nhận được khí tức của một lão tổ ma tộc. Lý Thụ muốn thử xem ma tổ mạnh đến mức nào, tiện thể tranh thủ thời gian cho những người khác chạy trốn, để Diệp Phàm và những người kia cùng mấy ngàn cường giả linh giới có thể bình an trở về linh giới. Lý Thụ không phải người dại dột, khi quay người nghênh địch, Lý Thụ lấy 5 cái cự đỉnh luyện chế thành bình tế ra, lơ lửng trên đỉnh đầu để bảo vệ mình, chảm thần đao hóa thành cực quang, chém về phía bàn tay khổng lồ của ma tổ. Chương 452 Ma tổ huyết chú. Diệp Phàm và ba người kia cùng mấy ngàn cường giả linh giới, biết rằng mình ở lại cũng chẳng giúp ích gì, lập tức chạy về linh giới. Song, đa số người không đi xa, mà dừng lại trong linh giới, quay đầu nhìn về phía Lý Thụ. Chảm thần đao của Lý Thụ va chạm với bàn tay khổng lồ của ma tổ. Ầm ầm, chảm thần đao xuyên qua bàn tay khổng lồ, nhưng trên chảm thần đao dính phải đạo tác của ma tổ. Trong nháy mắt trở nên tối tăm, còn bàn tay khổng lồ của ma tổ lại bị chảm thần đao xuyên thủng. Nhưng bàn tay khổng lồ của ma tổ chỉ dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục đánh về phía Lý Thụ. Chảm thần đao, lôi đình thần bình và 5 cái cự đỉnh luyện chế thành bình của Lý Thụ. Sau khi Lý Thụ siêu thoát, được ít dùng để dung hợp đại đạo rồi lại rèn luyện thêm một lần. Uy lực vô cùng mạnh mẽ, không phải thần binh bình thường của giới chủ có thể sánh bằng. Nếu không, e rằng bị ma tổ một trường đánh thành mảnh vụn. Bàn tay khổng lồ của ma tổ đánh xuống, Lý Thụ lập tức tế ra lôi đình thần bình, sấm sét lôi đình kinh khủng xuất hiện, che khuất một vùng hư không lớn. Lý Thụ muốn dùng sức mạnh lôi đình để làm yếu uy lực của bàn tay khổng lồ ma tổ. Đồng thời chảm thần đao lóe lên rồi quay trở lại, trong hư không, thân đao xoay một vòng, rồi lại chém về phía bàn tay khổng lồ của ma tổ. Thế nhưng tốc độ bàn tay khổng lồ quá nhanh, chảm thần đao của Lý Thụ lại đuổi không kịp, nói đúng là chậm một chút thì nhanh không kịp, kỳ thực tất cả những điều ấy chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Bàn tay khổng lồ rơi xuống, xuyên qua lôi đình đầy trời, ầm ầm, Lý Thụ dù có thần binh bảo vệ, vẫn bị một chưởng đánh trúng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài hàng tỷ dặm. Hoa, một tiếng, Lý Thụ phun ra máu tươi, mặt tái nhợt như tờ giấy, vết thương này đương nhiên không đáng kể, vấn đề là nguyên thần của Lý Thụ bị ma tổ một chưởng chấn động đến choáng váng. Mà vị lão tổ ma tộc ấy lại một lần nữa đánh về phía Lý Thụ. Trong linh giới có người quát to, dám đến linh giới ta làm càn. Hai cỗ khí tức siêu cấp mạnh mẽ cùng lúc lao ra từ linh giới. Đó là các cường giả vĩnh hằng của linh giới ra tay rồi. Ma tổ ra tay gần linh giới, muốn tiêu diệt Lý Thụ và Diệp Phàm cùng những người kia. Các cường giả vĩnh hằng của linh giới đương nhiên sẽ không ngồi yên. Song, ở phía ma giới, cũng có hai cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Hai vị ma tổ khác của ma giới cũng ra tay lúc này. Ma tộc đã chuẩn bị từ trước, hai vị cường giả vĩnh hằng của linh giới vừa ra tay, lập tức bị hai vị ma tổ ngăn lại. Tình thế của Lý Thụ cũng không có gì khả quan, vẫn phải một mình đối mặt với một vị ma tổ tấn công. Hơn nữa, vị ma tổ ấy đã ra tay với chân thân trên chiến trường. Lý Thụ gắng gượng tinh thần, đại đạo lưu chuyển, chỉ thấy toàn thân Lý Thụ đều là đạo ấn hoàn chỉnh. Những đạo ấn ấy bao bọc Lý Thụ rất chặt chẽ, giống như là từ đạo ấn móc nối thành một bộ giáp chiến. Mấy món thần binh của Lý Thụ đều tỏa ra thần mang, nghênh đón đòn đánh của ma tổ. Ma tổ hừ lạnh nói, hừ, tự tìm cái chết. Ầm ầm, mấy món thần binh của Lý Thụ lần này bị ma tổ một chưởng đánh bay ra ngoài. Lý Thụ dùng nắm đấm in đầy đạo ấn, giao kích với bàn tay khổng lồ của ma tổ. Trong khoảnh khắc bàn tay va chạm, Trên nắm đấm của Lý Thụ, những đạo ấn hoàn chỉnh ấy bộc phát ra tiên quang chói mắt, lại oanh bạo bàn tay của Ma Tổ. Nhưng Lý Thụ càng thảm hơn, cánh tay phải và vai phải cùng nổ thành xương máu, hơn nữa toàn thân nứt nẻ, bị chấn động đến lui lại mấy tỷ dặm, huyết vũ tung bay trong hư không. Đại đạo rên la, khí tức tận thế khủng bố tràn ngập bốn phía. Lý Thụ quát to, vạn đạo ta vi tôn, táng thiên, táng địa, táng Ma Tổ, giết. Áo chiến trên ngực Lý Thụ đã bị máu tươi thấm ướt. Sau khi nuốt một lượng lớn lôi kiếp dịch, Lý Thụ gào thét lao về phía vị Ma Tổ, cường giả cấp độ vĩnh hằng ấy, cường giả vĩnh hằng Tiêu Kinh Thiên và Lâm Thanh Phong của linh giới cũng cùng với hai vị Ma Tổ khác. Trong hư không bắt đầu đại chiến, đại chiến giữa các cường giả cấp độ vĩnh hằng đã khiến cho vô số cường giả ma giới và linh giới đến. Quan chiến, cường giả hai giới đều quan chiến từ xa, Lý Thụ thể hiện sức chiến đấu khiến cho vô số người quan chiến choáng váng. Dù bị đánh rất thảm, nhưng Lý Thụ vẫn không gặp nguy hiểm đến tính mạng, còn chưa đạt đến cảnh giới vĩnh hằng, đã có thể cùng Ma Tổ chém giết. Quả thật là quá mạnh mẽ. Phía linh giới, ngoại trừ những người từ chiến trường Đồ Ma trở về, thì những cường giả khác của linh giới hầu như không ai biết Lý Thụ là ai. Vị cường giả toàn thân lóe lên đạo ấn ấy là ai? Linh giới từ bao giờ có cường giả như vậy? Không rõ, hoàn toàn chưa từng nghe nói đến cường giả số 1 như thế. Người này có thể cùng Ma Tổ đại chiến, xem khí tức trên người, còn chưa đạt đến cảnh giới vĩnh hằng, nhưng thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Theo lý mà nói, không phải là người vô danh mới đúng. Có ai biết thì giới thiệu một chút cho mọi người. Không biết. Hoàn toàn không có ấn tượng, người quan chiến cũng không phải tất cả đều tụ tập ở một chỗ. Những người từ chiến trường Đồ Ma trở về gần nơi đại chiến nhất, những người quan chiến khác thì ở xa hơn, hơn nữa chia thành nhiều nhóm. Trần Huyền Đạo, chính là cha của Trần Bình, cùng với mẹ của Trần Bình, nhìn thấy Lý Thụ đang giao chiến tại huyết chiến trường, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trần Thị Phu Phu, trước đây từng tiếp xúc với Lý Thụ một lần, lúc ấy cũng cảm thấy khó đoán Lý Thụ, cảm nhận được thực lực của hắn không phải tầm thường. Bây giờ xem xét lại, quả nhiên không phải tầm thường. Đây là mạnh mẽ đến mức vô biên vô hạn. Bên cạnh có người nhận thấy sắc mặt Trần Huyền bất thường, liền tiến đến hỏi thăm. Trần giới chủ nhận biết vị cường giả kia? Trần Huyền đáp, từng có gặp mặt một lần, nhưng chúng ta không ngờ rằng thực lực của hắn lại cường hãn đến vậy. Trần Thị Phu Phu đương nhiên không thể ngờ được, sau khi bọn họ gặp mặt đã trải qua hơn 1.000 vạn năm, thực lực của Lý Thụ so với trước kia lại mạnh mẽ gấp n lần. Một cường giả như thế trước đó lại không hề có một chút tin tức truyền ra. Trần giới chủ có thể cho chúng ta giới thiệu thêm một vài chi tiết không? Trần Huyền đáp, người này tên là Lý Thụ, danh hiệu là Vạn Pháp Đạo Tôn, hắn đến từ một đại thiên thế giới ẩn giấu. Trần Huyền đang hướng những người khác giới thiệu sơ lược về Lý Thụ. Mà phía ma tộc, vô số cường giả ma tộc, nhìn thấy Lý Thụ mạnh mẽ như thế, tất cả đều nghiêm mặt vô cùng, còn chưa thành tựu vĩnh hằng, đã có thể cùng Ma Tổ chống lại. Nếu để Lý Thụ thành tựu vĩnh hằng, chẳng phải là các ma tổ đều phải bị hắn áp chế sao? Điều này đối với toàn bộ ma giới mà nói, thực sự là một tin tức xấu. Hai vị ma tổ cùng cường giả vĩnh hằng đại chiến, điều đó đã chẳng còn gì mới mẻ, bởi vì cả hai bên trong mấy chục kỷ nguyên nay, hầu như mỗi kỷ nguyên đều xảy ra một hai trận đại chiến. Cường giả lưỡng giới giao chiến với ma tổ vĩnh hằng đã trở thành thói quen, cho nên đa số người xem trận chiến đều tập trung chú ý vào Lý Thụ. Lý Thụ tuy bị ma tổ áp chế, nhưng vẫn còn sức phản kháng. Sau nhiều lần giao chiến trực diện, ma tổ hoàn toàn nổi giận, gầm lên một tiếng, toàn lực xuất quyền đánh về phía Lý Thụ. Lý Thụ cũng đấm ra một quyền. Đại đạo va chạm, hai quyền giao kích, ầm ầm, Lý Thụ bị đánh cho thân thể nổ tung, hóa thành một trời máu mù, chỉ còn lại một mảnh vỡ vụn, hơn nữa không ngừng phun máu ra đầu. Ma Tổ thì toàn bộ nắm đấm biến thành bụi mù, cổ tay chảy máu ròng ròng, nhưng không ai để ý tới rằng, trong luồng khí xung đột mạnh mẽ tạo ra, Ma Tổ đang thì thầm niệm chú ngữ trong miệng, hơn nữa một giọt tinh huyết của Ma Tổ, với tốc độ nhanh đến mức khó tin, xé rách bầu trời lóe lên, bám vào đầu Lý Thụ, hòa lẫn với máu tươi của Lý Thụ. Huyết chú, một trong những bí thuật độc ác nhất, cũng là kinh khủng nhất của ma tộc, Lý Thụ trúng chiêu. Chương 453 sinh tử chưa biết, Ma Tổ liên tiếp ra tay nhiều lần, đều có thể giết chết Lý Thụ. Thế là vị ma tổ này quyết định sử dụng bí thuật huyết chú, tinh huyết của ma tổ tẩm bổ vào đầu Lý Thụ. Lý Thụ kịp thời phát hiện, thế nhưng tinh huyết ma tổ kia lại giống như ròi trong xương, phải nói còn kinh khủng hơn ròi trong xương. Vừa mới dính vào Lý Thụ, tinh huyết ma tổ kia ngay lập tức thấm vào, thẳng tiến vào nguyên thần Lý Thụ. Nếu nguyên thần Lý Thụ bị tinh huyết kia hoàn toàn nhuộm đen, Lý Thụ sẽ rơi vào ma đạo, trở thành một thành viên của ma tộc, không kịp tái tạo thân xác. Lý Thụ liền khẽ động tâm niệm, trong nháy mắt tạo ra một phân thân, muốn chuyển giọt tinh huyết kia từ thân thể bản tôn ra ngoài. Thế nhưng tinh huyết ma tổ kia lại như có sinh cơ, sau khi tiến vào đầu Lý Thụ lại không thể dùng phân thân chuyển nó ra ngoài. Lúc này Lý Thụ không màng đến khác, trên nguyên thần lóe lên dày đặc dấu ấn đại đạo, toàn lực ngăn cản tinh huyết ma tổ nhuộm đen chiến trường từ hư không chuyển vào trong đầu Lý Thụ. Mà vị ma tổ kia trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, khiến tinh huyết ma tổ không ngừng tấn công, xung kích, đồng thời, Ma Tổ lại ra quyền đánh về phía Lý Thụ. Lý Thụ nhanh chóng lóe lên, dùng một bình đen che chắn bản thân, nếu lúc này Lý Thụ lại phân tán tinh lực, ứng phó đòn tấn công của Ma Tổ, thì Lý Thụ sẽ không đủ tinh lực đối phó với tinh huyết Ma Tổ. Bành, một tiếng, từ cổ thuyền quỷ dị, năm con chim lớn được luyện chế thành bình vô cùng cứng cáp, lại đỡ được một quyền của Ma Tổ, bị đánh thành một đạo hắc quang, tốc độ ấy nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt liền bay vào vũ trụ vô định. Lý Thụ trong bình bị chấn động đến choáng váng, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Lý Thụ cắn đầu lưỡi để giữ cho mình tỉnh táo, ngay sau đó Lý Thụ trực tiếp thiêu đốt nguyên thần, cưỡng ép bức lui tinh huyết Ma Tổ. Thiêu đốt nguyên thần khiến chiến lực Lý Thụ trong nháy mắt tăng gấp bội, tinh huyết Ma Tổ bị bức lui từng bước, chỉ cần chút nữa là bị bức ra ngoài. Tinh huyết Ma Tổ lại bùng nổ, hóa thành vô số sợi máu tan vào bản nguyên sinh mệnh Lý Thụ. Trên chiến trường phụ cận linh giới, nhìn thấy Lý Thụ bị đánh bay vào vũ trụ vô định, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong mắt đỏ như máu, liều lĩnh thiêu đốt nguyên thần, cùng nhau lao về phía Ma Tổ. Giết! Ma Tổ thấy ba người liều chết tấn công điên cuồng, lại ngăn chặn phía trước, thế là Ma Tổ lập tức tung ra trăm quyền. Ầm ầm, một tiếng vang lên, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong tuy thiêu đốt nguyên thần, khiến chiến lực tăng vọt, vẫn bị Ma Tổ đánh cho thân thể thành tro bụi, nguyên thần cũng bị trọng thương. Nhưng mà Ma Tổ định tiếp tục truy sát Lý Thụ, bị Diệp Phàm ba người liều chết ngăn cản. Lý Thụ và bình của hắn đã không còn dấu vết, đầu tiên là xuất hiện một Lý Thụ có thể chống lại Ma Tổ, bây giờ lại có ba siêu thoát giả toàn lực chặn đánh Ma Tổ. Dù Diệp Phàm bị thương nặng, điều này cũng vô cùng lợi hại. Sinh tử Lý Thụ chưa biết, linh giới không thể lại mất Diệp Phàm. Đây là những thiên tài có hy vọng thành tựu vĩnh hằng, hai cường giả vĩnh hằng của linh giới. Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên cùng nhau bắt đầu thiêu đốt nguyên thần, trong miệng quát lớn: "Ma Tổ, các ngươi quá đáng, hôm nay ta sẽ cùng các ngươi cùng diệt." Hai người toàn lực đánh ra đòn mạnh nhất, bước lui đối thủ. Ngay sau đó, hai cường giả vĩnh hằng chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt Ma Tổ định giết Diệp Phàm. Hai người cũng tức giận ra tay, trực tiếp đánh ra bản nguyên đại đạo của mình. Hai loại bản nguyên đại đạo lóe lên những đạo văn huyền ảo phức tạp, không màng thời gian và không gian, không màng mọi trở ngại của quy tắc đại đạo, đánh về phía thân thể Ma Tổ. Vị Ma Tổ này không chút do dự, lập tức cũng thiêu đốt nguyên thần, bản nguyên đại đạo của hắn hóa thành bức tường đại đạo khổng lồ, muốn dùng nó để bảo vệ mình. Đáng tiếc, vẫn chậm một bước, bản nguyên đại đạo hai loại của cường giả linh giới cùng đánh vào người hắn. Ầm ầm, Ma Tổ cũng bị đánh nổ tung, hóa thành vô số bụi đất. Đương nhiên, bản nguyên đại đạo Ma Tổ tu luyện ra cũng là cấp bậc cường giả vĩnh hằng, nổ thành bụi đất cũng sẽ không chết. Trực tiếp bên cạnh hai đồng bạn của hắn, nhanh như chớp tái tạo thân thể, lạnh lùng mở miệng: "Các ngươi thật muốn liều mạng?" Lâm Thanh Phong: "Ha ha, liều mạng thì sao, ta còn sợ các ngươi sao? Ma Tổ, đến cảnh giới chúng ta đã là bất tử bất diệt, dù có liều mạng thế nào cũng khó giết được nhau, nhưng linh giới các ngươi sợ là sắp bị hủy diệt." Tiêu Kinh Thiên: "Hừ, nếu linh giới bị hủy, ma giới cũng sẽ không còn tồn tại. Ma Tổ, vậy thì hà tất phải liều mạng, chi bằng dừng tay thế nào?" Ma tộc mỗi lần ra tay đều chiếm được lợi thế lớn. Trong mắt ba Ma Tổ, Lý Thụ bị gieo huyết chú lại bị trọng thương, đó là chắc chắn phải chết. Tiêu diệt một cường giả gần đạt đến vĩnh hằng, ba Ma Tổ đương nhiên là thấy tốt thì lấy, thật ép buộc hai cường giả vĩnh hằng liều mạng xông vào ma giới tàn sát thì ma giới cũng không chịu nổi. Ma giới nhiều kỷ nguyên nay đều không đánh hạ được linh giới, chính là sợ hai vị này nổi điên. Từng có một lần đại quân ma tộc đã đánh vào linh giới, chính là hai cường giả vĩnh hằng này liều lĩnh rời khỏi chiến trường xông vào ma giới tàn sát tứ phía, ép ba Ma Tổ không thể không trở về ma giới ngăn cản bọn họ. Trận chiến ấy hai bên đều tổn thất nặng nề, vô số nhân tài chết trong trận chiến. Từ sau trận chiến ấy, hai bên hình thành một sự ngầm hiểu, cường giả vĩnh hằng không được tùy tiện ra tay với nhân tài cảnh giới thấp, nếu không cường giả bên kia nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Lâm Thanh Phong: "Hừ, mau nhìn kìa." Ba Ma Tổ thấy Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên không còn liều mạng nữa, thân hình nhanh chóng lóe lên, cùng với các cường giả ma tộc đang xem trận chiến, trong nháy mắt trở về ma giới. Đại chiến kết thúc như vậy, tại phụ cận chiến trường, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong đã tái tạo thân thể, nhưng ba người đều mặt tái nhợt, rõ ràng là nguyên thần bị thương. Lâm Thanh Phong hỏi: "Các ngươi không sao chứ?" Diệp Phàm: "Chúng ta không sao, xin tiền bối giúp đỡ, đi tìm Lý Thụ, không rõ sống chết." Lâm Thanh Phong: "Các ngươi về nghỉ ngơi trước, ta đi tìm ngay." Diệp Phàm: "Đa tạ tiền bối." Lâm Thanh Phong: "Không cần khách khí, các ngươi về chữa thương trước đi." Nói xong Lâm Thanh Phong chợt lóe lên, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tiêu Kinh Thiên lấy ra ba viên đan dược, đưa cho Diệp Phàm và Sở Phong: "Đan này tên là Sinh Hồn Đan, có thể giúp các ngươi nhanh chóng chữa trị nguyên thần bị thương, hy vọng các ngươi sớm thành tựu vĩnh hằng." Diệp Phàm cũng không khách khí, nhận đan dược và nói lời cảm ơn: "Đa tạ tiền bối." Chương 454: Thề báo thù. Này, đại chiến kết thúc, phong ba lắng xuống, Tiêu Kinh Thiên trở về linh giới, cường giả linh giới ai về nhà nấy, Hoang Tiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong lại không trở về Vạn Pháp giới, bởi vì Lý Thụ sống chết chưa rõ. Hoang Tiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong sau khi ăn sinh hồn đan, nguyên thần bị thương vài hơi thở liền khôi phục, hiệu quả ấy nhanh chóng, còn tốt hơn cả lôi kiếp dịch, đáng tiếc số lượng quá ít, Tiêu Kinh Thiên cho mỗi người một viên. Khi Tiêu Kinh Thiên lấy đan dược ra, bọn họ đều thấy, trong bình đan dược của Tiêu Kinh Thiên, tổng cộng chỉ có 5 viên sinh hồn đan, có thể lấy ra 3 viên cho họ, đã là rất hào phóng. Sau khi nguyên thần phục hồi, Hoang Tiên Đế và Diệp Phàm hướng về vũ trụ vô định mà đi, dù Lâm Thanh Phong đã đi tìm Lý Thụ, nhưng Diệp Phàm vẫn không yên tâm, ba người muốn đích thân đi tìm mới yên lòng. Thực lực Lý Thụ, đương nhiên không cần phải nói, chỉ cần Lý Thụ còn sống, dù Lý Thụ bình thường không quản việc, cũng là định hải thần châm của thiên đình có được ngày nay, Diệp Phàm có được thực lực ngày nay, Lý Thụ đóng góp bao nhiêu, không cần phải nói nhiều, ai cũng rõ ràng trong lòng, bây giờ Lý Thụ sống chết chưa rõ, bị đánh bay vào vũ trụ vô định, Diệp Phàm đương nhiên muốn đi tìm Lý Thụ về, lúc đó Lý Thụ ngoài việc dùng bình che chắn mình, không có làm bất cứ biện pháp phòng vệ nào khác, một quyền của ma tổ, đủ để hủy diệt hàng vạn đại thiên thế giới. Lý Thụ ẩn nấp trong bình, bị đánh bay đi không biết bao xa, Lý Thụ không quan tâm đến tình hình bên ngoài, đang cố gắng hết sức đối phó với huyết chú của ma tổ. Vũ trụ vô định, tồn tại quá nhiều điều không thể biết, có vũ trụ toàn là loạn lưu thời không, có nơi thì là sương mù dày đặc, đưa tay không thấy năm ngón, có không vực thì không có gì cả, có nơi thì toàn là tàn tích tinh thần. Lý Thụ bị đánh bay ra ngoài, đợi đến khi tốc độ bình tự nhiên chậm lại, vừa hay rơi vào loạn lưu thời không, loạn lưu thời không ấy, giống như một biển rộng mênh mông. Tán loạn trong thời không vô tận, bình chứa Lý Thụ bị loạn lưu thời không cuốn đi, đến khi Lâm Thanh Phong chạy đến, đã không còn dấu vết của bình và Lý Thụ. Lâm Thanh Phong thông qua quy tắc đại đạo, cảm nhận xung quanh trong tinh không, không có phát hiện gì, liền tiếp tục đi theo hướng đó, đi sâu vào tinh không xa xôi hơn, tiếp tục tìm kiếm tung tích Lý Thụ. Lâm Thanh Phong đi càng xa, nhưng vẫn không tìm được Lý Thụ. Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong cũng theo hướng Lý Thụ bị đánh bay, một đường tìm kiếm, nhưng họ không biết rằng Lý Thụ đã bị loạn lưu thời không cuốn đi, cũng đã sớm lệch hướng. Lâm Thanh Phong tìm kiếm hơn trăm năm, vẫn không tìm thấy manh mối nào. Tắc nghẹn, Lâm Thanh Phong trở về linh giới bế quan, Diệp Phàm thì không từ bỏ, tiếp tục trong vũ trụ vô định, tìm kiếm tung tích Lý Thụ, tìm mãi, vẫn không ngừng tìm kiếm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tìm kiếm này kéo dài mấy vạn năm, cách linh giới không biết bao nhiêu năm ánh sáng, nơi đó có vài hành tinh tàn phá. Hoang Tiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong, đứng trên một hành tinh chết. Ba người đều phong trần mệt mỏi, mặt đầy vẻ mệt mỏi, trên hành tinh chết này, ba người đã đứng hơn nửa ngày, trầm mặc không ai mở miệng. Diệp Phàm đột nhiên lấy ra một bao thuốc lá và một bật lửa, từ trong bao thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút một hơi thật sâu, mấy giây sau mới phun khói ra, trên bao thuốc lá in dòng chữ: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe" và hai chữ: "Mây khói". Đây là sau khi sinh vật quỷ dị bị hủy diệt, Diệp Phàm dùng một phân thân du lịch trái đất, thấy chỗ bán thuốc lá, tiện tay mua vài bao mang theo người. Nhưng vẫn chưa từng hút, lúc này, Diệp Phàm đột nhiên rất muốn hút thuốc, thời gian trôi qua mấy chục triệu năm, Diệp Phàm lại đốt lên và ngậm điếu thuốc, nhìn thấy Diệp Phàm đang hút thuốc, Sở Phong liền từ trong tay Diệp Phàm lấy điếu thuốc và hộp quẹt, cũng tự mình châm một điếu. Hoang Thiên Đế than rằng, mấy vạn năm qua, chúng ta đã rong ruổi khắp vô tận tinh không, đi qua vô số vũ trụ không biết tên, mà vẫn không thể tìm thấy một tia manh mối, nếu không thì, chúng ta hãy trở về trước. Vạn Pháp Đạo Tôn Lý Thụ, cũng không phải lần đầu tiên mất tích. Ta tin tưởng hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở về thiên đình. Diệp Phàm đáp, cũng đúng, Lý Thụ tên kia mạng lớn vô cùng, chắc chắn không thể dễ dàng như vậy mà chết đi. Chúng ta hãy về thiên đình trước, tranh thủ sớm ngày thành tựu cảnh giới vĩnh hằng, đến lúc đó, đi chém giết ma tổ để báo thù cho Lý Thụ là được. Sở Phong phụ họa, đúng vậy, đem ma tổ diệt trừ sạch sẽ, đợi đến khi Lý Đạo Hữu trở về, lại phát hiện cừu nhân đã không còn. Không biết lúc ấy hắn sẽ biểu hiện ra vẻ mặt ra sao. Ha ha, tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng ba người đều hiểu rằng hy vọng Lý Thụ trở về quả thật là mong manh. Trần Bình trước kia đã bị ma tổ đặt huyết chú, ấy chẳng qua là một phân thân của ma tổ, cải dạng hình hài lẫn vào giữa các cường giả ma tộc. Trong trận hỗn chiến, hắn đã thi triển thuật huyết chú lên Trần Bình, nhưng huyết chú trên người Lý Thụ lại khác hẳn, đó là do ma tổ bản tôn tự mình đặt, cùng là huyết chú, uy lực cũng có mạnh yếu khác biệt, mà huyết chú trên người Lý Thụ chính là huyết chú mạnh nhất của ma tổ. Tìm kiếm mấy vạn năm trời mà vẫn không tìm được Lý Thụ, Diệp Phàm và những người khác rơi vào bước đường cùng, chỉ còn cách trở về thiên đình mà thôi. Vượt qua vô tận tinh không, ba người trở về linh giới, rồi trực tiếp quay trở lại vạn pháp giới. Thế nhưng, khi ba người mới vừa bước vào thông đạo dẫn đến vạn pháp giới, thì thấy một người đang ngồi xếp bằng ở đó. Hoang Thiên Đế và Sở Phong thấy người này thì cảm thấy khá lạ lẫm. Diệp Phàm chỉ liếc mắt một cái đã đoán được tình hình. Người này mặc áo giáp màu ngân, tóc dài phủ áo, phong thái xuất trần, dung nhan tuyệt thế, đó là Tần Yên Nhiên. hiện giờ Tần Yên Nhiên cũng đã tu luyện đến cảnh giới Tiên Đế đỉnh phong. Trước kia, khi chảm đạo, nàng đã mất đi một ít ký ức, nhưng theo thực lực không ngừng tăng tiến, ký ức ấy cũng dần khôi phục, nay đã trở nên rõ ràng hơn. Diệp Phàm thật không ngờ lại gặp Tần Yên Nhiên ở đây. Thấy Diệp Phàm và những người khác xuất hiện, mà Lý Thụ lại không thấy bóng dáng, Tần Yên Nhiên bình tĩnh hỏi, hắn có phải đã gặp chuyện không may? Diệp Phàm không biết phải trả lời ra sao, đành đánh ra một đạo thần niệm, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra sau khi họ rời đi cho Tần Yên Nhiên. Tần Yên Nhiên xem xét xong tin tức Diệp Phàm truyền cho mình, thần sắc không đổi mà nói, ma tổ, nhất định phải diệt. Nói xong, Tần Yên Nhiên quay người trở về thượng thương, vào một đại trận hỗn độn để tu luyện. Tần Yên Nhiên vừa đi, Đường Thiên và Lê Long liền xuất hiện trước mặt Diệp Phàm và những người khác. Không lâu sau khi họ rời đi, Tần Yên Nhiên đã rời khỏi thượng thương, ngồi xếp bằng ở cửa thông đạo, điều này tự nhiên đã thu hút sự chú ý của các cường giả thiên đình. 13 chùm cướp, Lý Nhược Ngu, Vệ Dịch và những người khác đều biết năm xưa Tần Yên Nhiên và Lý Thụ từng có quan hệ mật thiết. Chuyện này không phải bí mật gì, những thành viên nòng cốt thời kỳ đầu của thiên đình đều biết. Việc Tần Yên Nhiên đột nhiên có hành động khác thường như vậy, các cường giả thiên đình khó mà không để ý đến. Đường Thiên và Lê Long cũng từ Long Hành Vân biết được mối quan hệ giữa Tần Yên Nhiên và Lý Thụ. Đường Thiên và Lê Long mỗi người đều để lại một phân thân để chú ý đến Tần Yên Nhiên. Câu hỏi Tần Yên Nhiên vừa hỏi và lời cuối cùng nàng nói, Đường Thiên và những người khác tự nhiên đều nghe thấy. Đường Thiên vừa xuất hiện, liền lo lắng hỏi Diệp Phàm, sư phụ con đã gặp chuyện gì rồi? Lê Long cũng hỏi, sư tôn con thế nào rồi? Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài, lại đánh ra hai đạo thần niệm, kể lại toàn bộ sự tình cho hai đệ tử của Lý Thụ. Sau khi tiếp nhận thần niệm của Diệp Phàm và xem xét lại, Đường Thiên hét lớn, thù này không báo, thề không làm người. Lê Long cũng thét, không tiếc thần hồn tiêu diệt, thề báo thù này. Chương 455 phân tích huyết chú. Nghe được tiếng gào thét của Đường Thiên và Lê Long, các cường giả thiên đình không thể ngồi yên, rất nhiều người đều vọt ra khỏi thượng thương. 13 chùm cướp, Lý Nhược Ngu, các đệ tử của Diệp Phàm, các thành viên nòng cốt thời kỳ đầu của thiên đình, cả những người mà Lý Thụ đưa đến tiên giới và thế hệ trẻ của thiên đình, tất cả đều đến trước mặt Diệp Phàm và những người khác. Mấy trăm vị tiên đế và các cường giả siêu thoát đều hai mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Phàm và những người khác. Cơ Thành Đạo, người luôn điềm tĩnh và lão luyện, lên tiếng hỏi trước, đạo tôn tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm đáp, các vị không cần lo lắng, Lý Thụ chỉ là mất tích, mặc dù hắn mất tích trong tình trạng bị thương nặng, nhưng ta tin tưởng chắc chắn, hắn sẽ giống như lần trước, bình an trở về thiên đình. Nghe được lời Diệp Phàm, mọi người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bị thương nặng cộng thêm mất tích, cũng không phải là đã chết, ít nhất vẫn còn một tia hy vọng. Lần trước, Lý Thụ vừa mới đột phá trở thành tiên đế, đang giao chiến với mấy vị tiên đế khác thì quỷ dị thủy tổ bất ngờ ra tay, còn dùng cả nguyên sơ vật chất. Lần đó, tin tức của Lý Thụ hoàn toàn bật vô âm tín, tìm kiếm thế nào cũng không thấy, nhưng sau đó, ông lại bình an trở về, còn mang đến cho thiên đình mô thức và chiến thuật binh đoàn. Diệp Phàm kể lại chuyện lần trước để mọi người bớt lo lắng. Diệp Đồng tu luyện nhân quả đại đạo, liền dùng nhân quả đại đạo để thôi diễn, ông cảm thấy Lý Thụ hẳn là vẫn còn sống, nhân quả đại đạo không giống với thiên cơ thuật, hơn nữa, trái tim vũ trụ đã không còn trên người Lý Thụ, bằng không Diệp Đồng cũng không thể thôi diễn được tình hình của Lý Thụ. Diệp Đồng nói với mọi người, ta vừa dùng nhân quả đại đạo thôi diễn tình hình của đạo tôn tiền bối. Mặc dù với thực lực của ta, không thể tính toán được tình huống cụ thể, nhưng một điều có thể khẳng định là, đạo tôn tiền bối vẫn còn sống. Đường Thiên vội vàng hỏi Diệp Đồng, Diệp huynh, sư phụ con hiện giờ ở đâu? Diệp Đồng cười khổ, bất đắc dĩ nói, thực lực ta có hạn, chỉ có thể tính ra tiền bối vẫn còn sống, những điều khác thì không thể. Sống sót là tốt rồi, chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng. Hoàng Thiên Đế nói tiếp, đại gia không cần quá lo lắng, Lý Thụ đạo hữu nhất định sẽ bình an trở về, hiện giờ chúng ta cần làm là cố gắng tu luyện, sớm ngày trở thành cường giả vĩnh hằng, rồi diệt trừ ma giới triệt để. Dương Hy nói, chẳng phải chỉ là ma giới sao? Chúng ta đã diệt được sinh linh quỷ dị, sớm muộn gì cũng diệt được ma giới. Đám người cùng hô vang, cố gắng tu luyện, diệt trừ ma giới. Diệp Phàm nói, mọi người hãy trở về tu luyện đi. Các thành viên thời kỳ đầu của thiên đình đều theo thiên đình từ già thiên vũ trụ chiến đấu đến tiên giới, rồi lại chiến đấu đến thượng thương. Tất cả mọi người là những người từng trải qua chiến trận, hiểu rằng bi thương bây giờ cũng vô ích, không bằng biến nỗi phẫn uất thành động lực, trở về tu luyện thật tốt để trở nên mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ lên mới có cơ hội báo thù và thực lực. Trần Huyền Đạo ở xa trong hư không nhìn thấy các cường giả thiên đình đoàn kết và hăm hở tiến lên, trong lòng cũng có phần rung động, nhưng muốn diệt trừ ma giới, Trần Huyền Đạo chỉ coi đó là lời hô hào suông. Ma giới đã tồn tại vô số kỷ nguyên, há lại dễ dàng bị diệt trừ như vậy. Sau khi chứng kiến thực lực của Lý Thụ, vợ chồng Trần Huyền Đạo rất hứng thú với việc Lý Thụ sử dụng đại đạo ấn ký. Sau khi đại chiến kết thúc, vợ chồng họ đến vạn pháp giới trao đổi với các cường giả thiên đình, rồi học Lý Thụ và Diệp Phàm bắt đầu phác họa đạo văn, đồng thời ở lại vạn pháp giới tu luyện. Sau khi các cường giả thiên đình tản đi, vợ chồng Trần Huyền Đạo tiếp tục bế quan. Trong Thượng Thương, Tần Yên Nhiên ngồi xếp bằng ở một góc trong đại trận hỗn độn. Ban đầu, nàng định tiếp tục tham ngộ đại đạo quy tắc, nhưng lại không thể nào tĩnh tâm được. Sau khi diệt trừ sinh linh quỷ dị, chỉ sau vài chục vạn năm, Tần Yên Nhiên đã khôi phục ký ức, những ký ức bị mất lúc trảm đạo đều trở lại, nhưng vì thời gian quá xa xưa, cộng thêm Lý Thụ vẫn luôn bế quan tu luyện, nên Tần Yên Nhiên cũng không tìm Lý Thụ. Sau khi Lý Thụ và Diệp Phàm cùng những người khác rời khỏi đại thiên thế giới này, không lâu sau, trong lúc tu luyện, Tần Yên Nhiên đột nhiên cảm thấy đau đớn không hiểu, như vạn mũi tên xuyên tim. Là một cường giả tiên đế, Tần Yên Nhiên khẳng định thân thể và nguyên thần mình không có vấn đề gì. Lúc đó, Tần Yên Nhiên nghĩ đến Lý Thụ, chẳng lẽ Lý Thụ đã gặp chuyện? Càng nghĩ, Tần Yên Nhiên càng thấy khả năng này lớn hơn. Sau đó, nàng mới rời khỏi Thượng Thương, ngồi xếp bằng ở cửa thông đạo dẫn ra bên ngoài mấy vạn năm. Cho đến khi Diệp Phàm và những người khác trở về, nhớ lại tất cả mọi chuyện, không biết lúc nào, Tần Yên Nhiên đã rơi lệ đầy mặt. Sau khi Lý Thụ mất tích, bất kể là Diệp Phàm và những người khác, hay các cường giả khác của Thiên Đình, đều đang bế quan khổ tu, còn Lý Thụ thì vẫn luôn ẩn thân trong bình, cùng với dòng chảy thời không hỗn loạn, trôi nổi trong vô tận tinh không. Huyết chú của ma tổ quả thật khó đối phó, Lý Thụ không biết mình đã tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực mới áp chế được lực lượng huyết chú quỷ dị, để tình trạng bản thân không tệ hơn nữa, nhưng muốn loại bỏ lực lượng huyết chú, Lý Thụ lại cảm thấy không biết phải bắt đầu từ đâu. Tạm thời không có cách, Lý Thụ đành thu hồi bình, rời khỏi dòng chảy thời không hỗn loạn. Trong vô tận hư không, ông tùy ý tìm một hành tinh cô quạnh, ở đó nghỉ ngơi, tiếp tục nghĩ cách loại bỏ lực lượng huyết chú. Tình trạng của Lý Thụ rất tệ, chiến lược gần như không còn, ông nhất định phải giải quyết vấn đề huyết chú, nếu không, trong vũ trụ mênh mông này, nếu gặp phải cường giả mang ác ý khác, thì e rằng tính mạng khó giữ. Nhưng Lý Thụ nghĩ đủ mọi cách, vẫn không thể loại bỏ lực lượng huyết chú quỷ dị, vì lực lượng huyết chú đã quấn chặt với sinh mệnh bản nguyên của ông. Trong lúc trầm tư suy nghĩ, Lý Thụ đột nhiên nhớ đến một câu nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện giờ Lý Thụ đã trúng huyết chú của ma tổ, nhưng lại chẳng biết gì về huyết chú, phải làm sao đây? Đi ma giới tìm kiếm bí thuật huyết chú, điều này rõ ràng là không thể. Với tình trạng hiện giờ của Lý Thụ, đi ma giới cũng chỉ là tự tìm đường chết. Vì thế, Lý Thụ nghĩ cách phân tích lực lượng huyết chú trong người mình, từ kết quả của huyết chú để suy ngược lại bí thuật huyết chú. Ý nghĩ thì tốt, nhưng làm mới khó. Trên chiến trường đồ ma, sau đại chiến kinh thiên động địa đó, dần dần có không ít cường giả đến chiến trường đồ ma để rèn luyện bản thân. Rất nhiều cường giả ma tộc đều nhận được một mệnh lệnh, đó là trên chiến trường đồ ma phải dùng mọi cách bắt sống cường giả linh giới, điều tra ký ức của họ. Mục đích chỉ có một, đó là thu thập tin tức về Lý Thụ, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong. Lý Thụ đã trúng huyết chú của ma tổ, trong mắt ma tổ hắn chắc chắn phải chết. Nhưng Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong ba người cùng nhau chống đỡ được một kích của ma tổ, khiến ma tổ chú ý. Ma tổ cảm thấy ba người Diệp Phàm là những thiên tài có hy vọng thành tựu cảnh giới vĩnh hằng. Ma tổ hy vọng thu thập được những tin tức liên quan, rồi tìm cơ hội diệt trừ ba người Diệp Phàm. Chương 456 huyết chú bên trong đạo vận. Các cường giả ma tộc, để có thể bắt được nhiều cường giả linh giới hơn, thường là hơn 10 người, thậm chí mấy chục người cùng hành động, săn lùng cường giả linh giới. Cường giả linh giới không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã phát hiện tình hình bất thường. Vì thế, các cường giả linh giới trên chiến trường đồ ma đều rút lui về sao huyệt. Các cường giả linh giới tụ họp lại, thảo luận tình hình chiến trường đồ ma. Triệu Quang Hồng cũng có mặt ở chiến trường đồ ma. Triệu Quang Hồng nói, gần đây động tĩnh của ma tộc, chắc mọi người đều rất rõ ràng. Về chuyện này, mọi người có ý kiến gì không? Trước đây ma tộc không như vậy, phần lớn là hành động đơn độc, tổ đội cũng thường là 3-5 người mà thôi, nay động một tí là mười mấy người, thậm chí mấy chục người cùng hành động, điều này quả thật rất bất thường. Chưa hết, hiện giờ ma tộc hạ thủ đối tượng không phân thực lực cảnh giới, chỉ cần là người linh giới, gặp là không tha, hơn nữa cố gắng bắt sống, ma tộc nhất định có mưu đồ. Vấn đề là, không rõ mưu đồ của ma tộc là gì. Triệu Quang Hồng nói tiếp, ma tộc làm như vậy, không ngoài hai mục đích. Thứ nhất là biến cường giả linh giới thành một thành viên của ma tộc. Thứ hai là muốn thông qua những người bị bắt để tìm kiếm một số tin tức của linh giới. Một người nói, Triệu Đạo Hữu nói rất có lý, ma tộc nhất định là vì điều tra tin tức. Vấn đề là chúng muốn điều tra tin tức gì? Triệu Quang Hồng đáp, nếu ta không đoán sai, tin tức ma tộc muốn điều tra hẳn là về Diệp Phàm Đạo Hữu và Lý Thụ tiền bối. Tin tức khác còn dễ nói, nhưng tình huống cụ thể của Diệp Đạo Hữu và những người khác, toàn linh giới cũng chẳng có mấy người biết, mưu tính của ma tộc khó mà thành công. Một người nói, có lý, phải đối phó với ma tộc thế nào đây? Chúng ta cũng tổ đội sao? Một người khác nói, tổ đội, đánh cho chúng một trận. Sau khi thương nghị, các cường giả linh giới cũng giống như cường giả ma tộc, tạo thành từng đội nhỏ để hành động. Ma tộc bắt sống cường giả linh giới, cường giả linh giới cũng có thể bắt sống cường giả ma tộc. Các cường giả linh giới ra tay mạnh mẽ, bắt được vài cường giả ma tộc, điều tra ký ức của chúng rồi biết được, ma tộc quả thật đang thu thập tin tức về Diệp Phàm và những người khác. Biết được mục đích của ma tộc, các cường giả linh giới rất yên tâm. Ngược lại, mọi người đều không rõ tình hình của Diệp Phàm và những người khác. Ma tộc muốn thu thập những tin tức liên quan, chắc chắn là phí công vô ích, nhưng các cường giả linh giới lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt để rèn luyện bản thân. Các cường giả linh giới tạo thành đội nhỏ, dùng chiến trận và hình thức binh đoàn để liên tục chém giết với cường giả ma tộc, khiến chiến đấu trên toàn bộ chiến trường đồ ma ngày càng ác liệt. Linh giới cùng ma giới giao chiến vô số lần, trải qua nhiều kỷ nguyên, song phương sớm đã phát triển binh đoàn mẫu thức, cường giả hai bên đều hiểu biết ít nhiều về chiến trận chi đạo. Đồ ma bên trong chiến trường, từ ban đầu một đấu một săn giết, đã biến thành giữa hai đoàn đội săn giết lẫn nhau. Chiến trường đồ ma diễn ra tình hình nào, cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của cuộc chiến giữa ma giới và linh giới. Cường giả và binh đoàn hai bên đều đã sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến. Trong vũ trụ mênh mông, trên một tinh cầu cô quạnh, Lý Tụ ẩn náu trong tử tinh, đang suy tính phương pháp tích tụ ma tổ huyết chú. Lực lượng huyết chú đã giao thoa cùng sinh mệnh bản nguyên của Lý Thụ. Lý Thụ không thể để lực lượng huyết chú khuếch tán, không thể không tìm mọi cách, hết sức cô lập sinh mệnh bản nguyên. Điều này khiến khí huyết Lý Thụ ngày càng suy yếu, thân thể ngày càng gầy gò. Lý Thụ chỉ còn cách hóa sinh ra vài phân thân, trong thân thể phân thân, dùng sinh chi đại đạo hoàn chỉnh đạo văn, thử nghiệm tái tạo sinh mệnh bản nguyên. Đây là biện pháp bất đắc dĩ mà Lý Thụ nghĩ ra. Tái tạo sinh mệnh bản nguyên không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, trải qua sự cố gắng không ngừng của Lý Thụ, sau thời gian và công sức dài đằng đẵng, cuối cùng cũng thật sự tạo ra được một tia sinh mệnh bản nguyên trong thân thể phân thân. Tiếp đó, Lý Thụ cho phép các phân thân dung hợp, tia sinh mệnh bản nguyên nhỏ bé ấy cũng được dung hợp lại. Như vậy, sinh mệnh bản nguyên trong thân thể phân thân sau khi dung hợp liền mạnh hơn một chút. Xác nhận phương pháp này khả thi, Lý Thụ liền hóa sinh ra càng nhiều phân thân, dùng phương pháp tương tự, tái tạo sinh mệnh bản nguyên, lại để cho vô số phân thân trong cơ thể không ngừng dung hợp và mở rộng sinh mệnh bản nguyên. Sau nhiều lần như thế, sinh mệnh bản nguyên trong thân thể phân thân của Lý Thụ đã gần bằng một nửa so với bản tôn. Lúc này, Lý Thụ chợt nhận ra, quá trình tái tạo sinh mệnh bản nguyên bằng sinh chi đại đạo, thực chất là đang ngưng luyện đại đạo bản nguyên, chỉ là đại đạo bản nguyên này đã dung nhập ấn ký sinh mệnh của mình. Vốn là khổ tâm tốn sức mà không được, nay vì bảo toàn tính mạng, lại vô tình ngưng tụ được một phần đại đạo bản nguyên. Thế là Lý Thụ đào rỗng nội bộ tử tinh, biến nó thành một không gian rộng lớn, lại hóa sinh ra hơn 10 vạn phân thân. Mỗi 10 phân thân sẽ thử nghiệm ngưng luyện một chủng đại đạo bản nguyên. Đã ngưng tụ được phần sinh mệnh bản nguyên, Lý Thụ không còn lo lắng về vấn đề huyết chú. Dù ma tổ huyết chú hủy diệt bản tôn Lý Thụ, dựa vào sinh mệnh bản nguyên trong thân thể phân thân, Lý Thụ vẫn có thể trường tồn cùng thời gian. Tâm tình Lý Thụ vô cùng tốt. Bản tôn tiếp tục phân tích ma tổ huyết chú. Trong ma tổ huyết chú, bản tôn Lý Thụ phát hiện một loại đạo vận đặc biệt, cao thâm hơn hẳn, hẳn chỉ có cường giả vĩnh hằng mới có thể sản sinh ra loại đạo vận đặc thù này. Thế là bản tôn Lý Thụ thử nghiệm cảm ngộ loại đạo vận ấy. Lý Thụ đã lĩnh hội tất cả đại đạo quy tắc đến mức tận cùng, hơn nữa dung hợp tất cả đại đạo quy tắc thành một thể. Trong đó không ít đại đạo quy tắc đã được Lý Thụ tích lũy trong đạo văn. Dùng đạo văn hoàn chỉnh, trong thân thể phân thân tránh đi ngưng luyện đại đạo bản nguyên, lại càng thuận lợi, họa phúc tương hỗ, nguy hiểm và cơ hội song hành, bị chúng ma tổ huyết chú, vốn là chuyện chắc chắn phải chết, vậy mà lại vô tình cung cấp cho Lý Thụ một tham khảo để ngưng luyện đại đạo bản nguyên. Lý Thụ liền ẩn thân trong tử tinh, không ngừng tìm hiểu loại đạo vận ấy, ban đầu tìm hiểu vô cùng gian nan, dù sao Lý Thụ vẫn chưa đạt đến cảnh giới vĩnh hằng. Muốn tìm hiểu thấu đáo, chắc chắn cần tiêu hao thời gian và công sức khổng lồ. Nhưng Lý Thụ không hề mang ngại, chỉ cần có thể không ngừng mạnh mẽ lên là được, chỉ cần từng bước tìm hiểu bí mật của ma tổ huyết chú. Tốn thêm chút thời gian và công sức, đối với Lý Thụ mà nói, là chuyện vô cùng đáng giá. Lý Thụ trong vũ trụ mênh mông, không ngừng lĩnh hội đạo vận trong huyết chú, sau khi lĩnh hội được một tia, đem thành quả này dùng vào quá trình phân thân ngưng luyện đại đạo bản nguyên. Quá trình Lý Thụ ngưng luyện đại đạo bản nguyên trở nên nhanh hơn một chút. Quả là niềm vui bất ngờ, Lý Thụ đang miệt mài tu luyện, không ngừng ngưng luyện đại đạo bản nguyên, mà tại vạn pháp giới, thượng thương, nhiều cường giả thiên đình cũng đang bế quan khổ tu. Chương 457, đại đạo bản nguyên, thượng thương, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong hỗn độn đại trận, vô số phân thân cùng bản tôn cùng nhau miệt mài tu luyện, lĩnh hội và dung hợp đại đạo quy tắc, đối với Diệp Phàm không còn là vấn đề. Nhưng muốn ngưng luyện đại đạo bản nguyên, vẫn chưa có manh mối, đây là nan đề làm khó vô số siêu thoát giả và giới chủ cường giả. Nhiều cường giả thiên đình cũng bị vấn đề này làm khó. Lý Thụ đã dung hợp đại đạo quy tắc hoàn chỉnh vào một đạo văn, trở thành một đại đạo ấn ký hoàn chỉnh. Hơn nữa, Lý Thụ dùng đại đạo ấn ký hoàn chỉnh này khi chiến đấu với lão tổ ma tộc Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong đều đã tận mắt chứng kiến, sức chiến đấu quả thực vô cùng cường hãn. Diệp Phàm bọn họ cũng học Lý Thụ đi phác họa đạo văn, nhưng sau khi phác họa đạo văn, vẫn không biết làm sao ngưng luyện đại đạo bản nguyên, thời gian cứ thế trôi qua, Hoàng Thiên Đế và Diệp Phàm bọn họ vẫn chưa tìm được phương pháp ngưng luyện đại đạo bản nguyên. Điều này khiến mọi người vô cùng lo lắng. Hoàng Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong nhiều lần tụ họp lại cùng nhau thảo luận chuyện này, nhưng vẫn không tìm ra được phương pháp khả thi nào. làm sao bây giờ? Không có cách nào khác, đành phải tiếp thu ý kiến quần chúng. Họ tập trung tất cả cường giả siêu thoát của thiên đình lại với nhau, để mọi người cùng nhau tìm cách. Lý Thụ đã mất tích hơn 2.000 vạn năm. Trong hơn 2.000 vạn năm này, thiên đình lại sản sinh không ít cường giả siêu thoát, còn cường giả tiên đế thì càng nhiều hơn. Binh đoàn tiên đế thiên đình đã đạt đến hơn 100 chi. Thiên đình không ngừng phát triển mở rộng, nhưng nếu không có cường giả vĩnh hằng, cuối cùng cũng chỉ là pháo hôi, không cách nào hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình. Huống hồ, nhiều cường giả thiên đình đều muốn báo thù cho Lý Thụ. Không thành tựu vĩnh hằng, làm sao đi tìm ma tổ báo thù? Hơn 10 vị cường giả siêu thoát thiên đình tụ họp lại. Không khí có phần trầm mặc, bởi vì mọi người đều không có phương pháp khả thi nào đối với việc ngưng luyện đại đạo bản nguyên. Thấy không ai nói gì, Đường Thiên liền nói, ta có một ý nghĩ chưa hoàn chỉnh, nói ra để mọi người tham khảo. Dương Hy hiếu kỳ hỏi, ngươi có phương pháp nào? Đường Thiên, trên con đường tu luyện của ta, ta đã kiên trì tu luyện 5 năm võ kỹ cơ bản. 5 năm ấy, khiến ta bị người cùng trang lứa bỏ xa rất nhiều, nhưng sau đó lại khiến ta không ngừng đột phá mạnh mẽ. Thượng quan Thiên Huệ nhìn Đường Thiên, trong mắt tràn đầy cảm xúc, thiếu niên năm xưa hơi có phần ngốc nghếch, nay đã phát triển đến độ cao mà vô số người chỉ có thể ngưỡng vọng. Đường Thiên dừng lại một chút, nhưng những người khác đều không lên tiếng. Đường Thiên tiếp tục nói, vì võ kỹ cơ bản rất quan trọng, vậy thì đại đạo quy tắc cơ bản cũng hẳn là vô cùng quan trọng. Vấn đề là, đại đạo quy tắc cơ bản là cái gì? Ta cho rằng đó là đạo tắc cơ bản nhất. Đại Hắc Cầu, sau khi phác họa đạo văn hoàn chỉnh, tất cả đạo tắc của một chủng đại đạo đều đã dung nhập vào đạo văn rồi. Đường Thiên, vì có thể dung nhập tất cả đạo tắc vào một đạo văn, vậy liệu có thể biến đạo văn hoàn chỉnh thành đạo tắc cơ bản nhất hay không? Nếu được, lại dùng đạo tắc cơ bản nhất để ngược lại tìm kiếm đại đạo bản nguyên. Ta cảm thấy đạo tắc cơ bản nhất chính là căn bản của tất cả đạo tắc. Có lẽ từ đó có thể chạm tới đại đạo bản nguyên. Phương pháp Đường Thiên nói ra nghe cũng có lý, mọi người nghe xong đều trầm ngâm suy nghĩ. Diệp Phàm nói, đại đạo chí giản, phương pháp Đường Thiên nói ra có thể thử một lần. Hoang Thiên Đế, cho dù chỉ ngược lại tìm kiếm được một chút xíu đại đạo bản nguyên từ đạo tắc cơ bản, đây cũng là một đột phá lớn, có thể đem các đạo tắc cơ bản khác nhau ngược lại tìm kiếm ra đại đạo bản nguyên, rồi dung hợp lại với nhau, nếu như vậy, nói không chừng thật sự có thể ngưng luyện ra đại đạo bản nguyên hoàn chỉnh. Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm đều khẳng định ý tưởng của Đường Thiên. Điều này khiến mọi người thấy được một tia hy vọng. Khương Thái Hư tiếp lời, ta từ trước đến nay đều tu luyện chủ yếu về thời gian đại đạo. Sau khi phác họa đạo văn thời gian hoàn chỉnh, ta thử dung hợp ấn ký sinh mệnh của mình với đạo văn. Mặc dù không ngưng luyện ra đại đạo bản nguyên, nhưng đã khiến lực chiến đấu của ta mạnh mẽ hơn 6-7 lần. Kết hợp với phương pháp của Đường Thiên, thực lực hẳn có thể mạnh hơn nữa, nếu có thể ngưng luyện ra đại đạo bản nguyên thì càng tốt. Nhờ Đường Thiên và Khương Thái Hư mở đầu, những người khác nghe xong phương pháp của họ, trên cơ sở đó lại mở rộng hoặc dẫn dắt ra những ý kiến khác. Cường giả thiên đình liên tục thảo luận mấy ngày, hoàn thiện ý tưởng ban đầu, lĩnh hội và đồng thời dung hợp các đại đạo quy tắc khác nhau. Điều này vẫn cần phải tiếp tục, bất cứ phương pháp tu luyện nào có thể tăng cường thực lực đều không thể bỏ qua. Khi dung hợp ấn ký sinh mệnh với đạo văn hoàn chỉnh, tốt nhất là dung hợp với đại đạo mà mình tu luyện chủ yếu. Còn việc có thể dung hợp nhiều đạo văn hoàn chỉnh của các đại đạo quy tắc khác nhau hay không, Khương Thái Hư cũng chưa thử qua, mọi người có thể tự thử. Sau khi ấn ký sinh mệnh dung hợp với đạo văn hoàn chỉnh, có thể thử ngược lại tìm kiếm đại đạo bản nguyên, cũng có thể dựa theo phương pháp Đường Thiên để thử. Sau khi mọi người thảo luận xong, cường giả thiên đình đều trở về bế quan tu luyện, có hướng cố gắng, mọi người tu luyện đều vô cùng hăng hái. Đường Thiên trở lại bế quan trong đại trận, bắt đầu dung hợp ấn ký sinh mệnh của mình với đạo văn hoàn chỉnh. Sau khi thuận lợi dung hợp đạo văn, Đường Thiên muốn tiếp tục dung hợp các đạo văn khác, nhưng lại phát hiện thế nào cũng không dung hợp được. Đường Thiên không cam tâm, muốn báo thù cho ma tổ thì phải mạnh hơn ma tổ, nhưng làm sao mới có thể dung hợp nhiều đạo văn hơn? Đường Thiên liền thử chia ấn ký sinh mệnh thành nhiều phần, kết quả lại phát hiện ấn ký sinh mệnh không thể chia cắt. Bí thuật phân thân rất thịnh hành ở thiên đình, Đường Thiên cũng có thể hóa thân thành vạn, nhưng trong các phân thân đó đều không có ấn ký sinh mệnh bản nguyên. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ mãi, Đường Thiên liền dùng sinh chi đại đạo, trong thân thể phân thân thử nghiệm tạo ra một ấn ký sinh mệnh bản nguyên. Ban đầu là vì dung hợp nhiều đạo văn hơn, Đường Thiên mới thử như vậy, không ngờ lại vô tình ngưng luyện ra một tia đại đạo bản nguyên sinh chi đại đạo. Không biết là do trời xui đất khiến hay là trùng hợp ngẫu nhiên. Đường Thiên cũng giống như sư phụ Lý Thụ, đi trên cùng một con đường. Khi Đường Thiên phát hiện tia ấn ký sinh mệnh mà hắn tạo ra trong thân thể phân thân chính là đại đạo bản nguyên, Đường Thiên vô cùng vui mừng, lập tức cho một phân thân mình đi báo cho Diệp Phàm biết. Diệp Phàm tự mình thử một lần, phương pháp của Đường Thiên quả thực có thể thực hiện, Diệp Phàm lại báo cho tất cả cường giả siêu thoát của thiên đình biết phương pháp này. Có phương pháp ngưng luyện đại đạo bản nguyên, thiên đình bắt đầu thực sự bay lên. Chương 459, thành tựu vĩnh hằng. Thời gian rất nhanh, chớp mắt đã qua mấy chục triệu năm, cường giả thiên đình không ngừng tìm tòi, không ngừng bế quan khổ tu. Khương Thái Hư ngồi xếp bằng trong hỗn độn đại trận, trong bản tôn của hắn đã ngưng luyện được 9 phần đại đạo bản nguyên. Trong hơn vạn phân thân, mỗi phân thân đều có một tia đại đạo bản nguyên, Khương Thái Hư dung hợp tất cả phân thân với bản tôn. Tất cả đại đạo bản nguyên cũng dung hợp lại với nhau. Khi tất cả đại đạo bản nguyên hoàn toàn dung hợp, Khương Thái Hư chỉ cảm thấy, ông, một tiếng vang lên, tại vị trí thời gian đại đạo, Khương Thái Hư có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ. Toàn bộ linh giới đều nằm trong cảm nhận của Khương Thái Hư. Bên ngoài linh giới, chiến trường đồ ma và vùng hư không mênh mông, Khương Thái Hư chỉ cần khẽ động niệm, đều có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ có ma giới, bị một cỗ sức mạnh cấp bậc vĩnh hằng bảo hộ, khiến Khương Thái Hư không thể cảm nhận được tình hình bên trong ma giới. Khương Thái Hư tu luyện chủ yếu về thời gian đại đạo. Khi ngưng luyện đại đạo bản nguyên, Khương Thái Hư trước hết ngưng luyện được thời gian đại đạo bản nguyên. Khương Thái Hư thành tựu vĩnh hằng, tạo ra gợn sóng đại đạo, nhiều cường giả thiên đình đều cảm nhận được, bởi vì nhiều cường giả thiên đình đã ngưng luyện được một phần đại đạo bản nguyên. Nếu là cường giả siêu thoát bình thường, hoặc là giới chủ cường giả, chắc chắn sẽ không cảm nhận được gì. Hoàng Thiên Đế, Diệp Phàm, Sở Phong, còn có Vô Thủy, Cửu U bọn người cảm nhận được sự đột phá của Khương Thái Hư, lập tức đều cho một phân thân ra khỏi nơi bế quan, đến bên ngoài đại trận bế quan của Khương Thái Hư, cường giả vĩnh hằng xuất hiện, đây là vị cường giả vĩnh hằng đầu tiên trong thiên đình. Ý nghĩa vô cùng to lớn đối với thiên đình, linh giới, Tiêu Kinh Thiên và Lâm Thanh Phong, hai vị cường giả vĩnh hằng linh giới, vào khoảnh khắc Khương Thái Hư thành tựu vĩnh hằng, đồng thời mở mắt trong nơi bế quan, không hẹn mà gặp, hai người liền xuất hiện ở Thượng Thương, cảm nhận được có cường giả vĩnh hằng đến, Khương Thái Hư xuất hiện ở bên ngoài Thượng Thương, Khương Thái Hư, bạch y tóc đen, phong thái hơn người, nhìn về phía Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên, Lâm Thanh Phong chúc mừng, đạo hữu thành tựu đạo quả vĩnh hằng, Tiêu Kinh Thiên, chúc mừng đạo hữu, Khương Thái Hư chắp tay, Khương Thái Hư, gặp qua hai vị đạo hữu, Lâm Thanh Phong, đạo hữu đã thành tựu vĩnh hằng đạo quả, linh giới ta lại thêm một vị cường giả vĩnh hằng, về sau, ma giới nếu còn muốn áp chế linh giới, đó quả là chuyện không thể, đây đối với toàn thể linh giới mà nói, chính là đại hỷ sự, Khương Thái Hư, thủ hộ gia viên, bổn phận sở thuộc, Tiêu Kinh Thiên, các ngươi ở trong đại thế giới này, đã có rất nhiều người ngưng tụ được một phần đại đạo bản nguyên. Khương đạo hữu quả thực đáng được bội phục, không những tự mình thành tựu vĩnh hằng, mà còn bồi dưỡng ra hơn nửa bước vĩnh hằng cường giả. Vạn pháp giới hết thảy, kể cả Diệp Phàm, cái Cửu U, thực lực của những người ấy, tự nhiên không thể nào gạt được Tiêu Kinh Thiên cùng Lâm Thanh Phong. Trước kia, hai vị đạo hữu không hỏi thế sự, càng sẽ không cố ý chú ý đến một đại thiên thế giới. Cho nên, đối với tình hình vạn pháp giới, cũng không mấy hiểu biết. Song, ngay khi hai vị đạo hữu tiến vào vạn pháp giới, thần thức đảo qua, liền hiểu rõ hết thảy, tất nhiên Khương Thái Hư là người đầu tiên thành tựu vĩnh hằng. Tiêu Kinh Thiên cùng Lâm Thanh Phong cũng đương nhiên cho rằng những cường giả khác trong vạn pháp giới đều do Khương Thái Hư bồi dưỡng. Khương Thái Hư không dám nhận, hai vị đạo hữu qua khen, vạn pháp giới có được ngày hôm nay, có được nhiều cường giả như vậy, kể cả việc ta có thể thành tựu vĩnh hằng, tất cả đều là công lao của Lý Thụ đạo hữu, ta không dám đoạt công. Lâm Thanh Phong, Lý Thụ, hắn không phải đã mất tích sao? Khương Thái Hư, vạn pháp đạo tôn Lý Thụ, quả thật đã mất tích, song, di sản và ảnh hưởng của ông ta vẫn còn, và sẽ mãi mãi tồn tại. Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên không ngờ Lý Thụ lại có hy vọng như vậy trong đại thế giới này. Lâm Thanh Phong thở dài, Lý Thụ quả thật đáng tiếc, bị ma tổ trọng thương, lại còn trúng ma tổ huyết chú. Khi đó, ta truy tìm suốt trăm năm, nhưng vẫn không tìm thấy một manh mối nào. Khương Thái Hư, ông ấy chắc chắn còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Tiêu Kinh Thiên, hy vọng vậy. Thực ra, trong lòng Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên đều cho rằng Lý Thụ đã khuất. Đã qua mấy chục triệu năm, nếu còn sống, Lý Thụ đã sớm trở lại. Ba vị vĩnh hằng cường giả hàn huyên, người khác không dám quấy rầy. Khương Thái Hư cùng hai người trò chuyện một hồi, cảm thấy hơi không tiện, liền nói, ta còn phải tiếp tục bế quan, củng cố cảnh giới vĩnh hằng, sau này có dịp sẽ lại đến bái phỏng hai vị. Lâm Thanh Phong, vậy thì không quấy rầy đạo hữu, cáo từ. Tiêu Kinh Thiên, cáo từ. Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên thân hình lóe lên, rời khỏi vạn pháp giới. Cường giả thiên đình lúc này mới đến bên Khương Thái Hư, nhào nhào chúc mừng. Trần Huyền Đạo và phu nhân, những người vẫn ở lại vạn pháp giới, cũng hướng Khương Thái Hư chúc mừng. Trần Huyền Đạo và phu nhân vô cùng chấn động, từ lần đầu tiên đến vạn pháp giới đến nay cũng chỉ mới mấy chục triệu năm mà thôi. Trước kia vạn pháp giới chỉ có 4 siêu thoát giả, bây giờ lại có hơn 100 siêu thoát giả và một vị vĩnh hằng cường giả, điều này quả là không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với sự chúc mừng của mọi người, Khương Thái Hư mỉm cười, truyền lại những tâm đắc tu luyện của mình cho cường giả thiên đình. Trần Huyền Đạo và phu nhân cũng được hưởng lợi, cường giả thiên đình tụ họp lại, trao đổi tâm đắc tu luyện, rồi sau đó tản ra, bế quan tu luyện. Trong vũ trụ vô tận, Lý Thụ không ngừng tìm hiểu đạo vận ẩn chứa trong huyết chú, hơn nữa đã ngưng tụ được sinh chi đại đạo bản nguyên, đồng dạng trở thành vĩnh hằng cường giả. Song, Lý Thụ không trở về thiên đình, chỉ cần cho cường giả thiên đình chút thời gian, Lý Thụ tin tưởng trong số họ nhất định sẽ xuất hiện vĩnh hằng cường giả. Cho nên, Lý Thụ không lo lắng gì về thiên đình, Sau khi ngưng luyện sinh chi đại đạo bản nguyên, thực lực của Lý Thụ càng thêm cao siêu. Hơn nữa, Lý Thụ dùng phân thân để ngưng luyện những đại đạo bản nguyên khác. Mấy chục triệu năm qua, đều có tiến bộ. Tiếp đó, Lý Thụ tiếp tục ngưng luyện những đại đạo bản nguyên khác. Tất nhiên, những quy tắc đại đạo khác nhau có thể dung hợp làm một. Vậy thì những đại đạo bản nguyên khác nhau cũng có thể dung hợp. Nếu quả thật có thể dung hợp những đại đạo bản nguyên khác nhau, nói không chừng có thể nhờ đó siêu việt cảnh giới vĩnh hằng. Lý Thụ tiếp tục tu luyện, muốn ngưng tụ ra càng nhiều đại đạo bản nguyên. Lý Thụ ở trong vũ trụ vô tận, khoảng cách giữa linh giới và ma giới quá xa. Khi Lý Thụ thành tựu vĩnh hằng, cường giả linh giới và ma giới đều không cảm ứng được sự xuất hiện của một vĩnh hằng cường giả mới. Tương tự, khi Khương Thái Hư thành tựu vĩnh hằng, Lý Thụ trong vũ trụ vô tận cũng không có cảm ứng gì. Ngược lại, cường giả ma giới cảm ứng được sự xuất hiện của một vị vĩnh hằng cường giả mới ở linh giới. Ba vị ma tổ ma giới trở nên lo lắng. Chương 460, xuất chinh ma giới, linh giới thêm một vị vĩnh hằng cường giả, như vậy sẽ có ba vị vĩnh hằng, có thể đối kháng ba vị ma tổ, như vậy, cuộc chiến giữa ma giới và linh giới sẽ không còn ưu thế như trước. Ma tổ càng lo lắng hơn, sợ linh giới tiếp tục phát triển, sẽ xuất hiện nhiều vĩnh hằng cường giả hơn nữa, ngược lại áp chế ma giới, không nói đến những người khác, riêng Hoàng Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong, những người đã giao thủ với ma tổ, trong mắt ma tổ đều là những thiên tài có hy vọng lớn thành tựu vĩnh hằng. Ma giới luôn thu thập tin tức của Diệp Phàm và những người kia. Tuy thu thập được rất ít, nhưng một điều có thể khẳng định là, khi giao thủ với ma tổ, thời gian họ trở thành siêu thoát giả rất ngắn, nhưng sức chiến đấu lại vượt xa cường giả cùng cấp. Hơn nữa, Diệp Phàm và những người khác cùng xuất thân với Lý Thụ. Ma tổ càng hiểu rõ sức mạnh của Lý Thụ, nếu linh giới có thể bồi dưỡng ra nhiều cường giả như Lý Thụ, lại tạo thành binh đoàn, dùng chiến trận đối phó ma tổ, thì ma tổ muốn diệt trừ binh đoàn như vậy, chỉ sợ phải trả giá rất lớn, mà dưới quyền ma tổ, cường giả ma giới căn bản không thể chống đỡ. Ba vị ma tổ thương nghị, triệu tập nhiều cường giả ma giới lại. Ba vị ma tổ truyền thụ những tâm đắc tu luyện của mình cho cường giả ma giới, hy vọng có thể xuất hiện thêm nhiều ma tổ. Cảm nhận được nguy cơ, cường giả ma giới liều mạng tu luyện, cường giả thiên đình cũng liều mạng tu luyện. Sau khi Khương Thái Hư thành tựu vĩnh hằng, hơn trăm vạn năm sau, Diệp Phàm cũng ngưng luyện ra đại đạo bản nguyên hoàn chỉnh, trở thành vĩnh hằng cường giả. Tiếp theo là Hoàng Thiên Đế và Sở Phong cũng liên tiếp thành tựu vĩnh hằng. Cường giả thiên đình liên tiếp đột phá, những đệ tử của Diệp Phàm, Đường Thiên, Lê Long, Cái Cửu U, Long Hành Vân, Thánh Hoàng Tử, thậm chí là thế hệ sau của thiên đình, Cơ Thành Đạo, Tiểu Tử, Đông Phương Trường Sinh, đều lần lượt trở thành vĩnh hằng cường giả. Tốc độ đột phá này khiến Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên, những vĩnh hằng cường giả của linh giới, cảm thấy vô cùng chấn động. Thực ra, đây là truyền thống của thiên đình, chỉ cần có người đột phá đến cảnh giới mới, truyền thụ tâm đắc tu luyện cho người khác, hình thành một hệ thống tu luyện. Cường giả thiên đình sẽ liên tiếp đột phá, một khi có người mở đường, người khác sẽ theo sau. Từ khi Lý Thụ mất tích, chưa đến một ước năm, thiên đình đã xuất hiện hơn 10 vị vĩnh hằng cường giả. Đồng dạng là vĩnh hằng cường giả, người lĩnh ngộ và dung hợp được nhiều đại đạo hơn, hoặc ngưng luyện được nhiều hơn một loại đại đạo bản nguyên, thì sức chiến đấu càng mạnh, người lĩnh ngộ và dung hợp ít đại đạo hơn, hoặc chỉ ngưng luyện được một loại đại đạo bản nguyên, thì sức chiến đấu tự nhiên yếu hơn. Vĩnh hằng cường giả sức chiến đấu yếu có thể 3, 5 người hoặc hơn 10 người hợp thành binh đoàn, hoặc đơn giản là chiến trận, còn Khương Thái Hư, Diệp Phàm, Hoàng Thiên Đế đều có thể đơn đấu. Đối phó với ma tổ, Diệp Phàm và những người khác không dám nói là chắc chắn thắng, nhưng ít nhất có thể bảo đảm không rơi vào thế hạ phong. Thiên đình cường thịnh, có nhiều vĩnh hằng cường giả, liền chuẩn bị xuất chinh ma giới. Xuất chinh ma giới đương nhiên không thể chỉ có người thiên đình. Khương Thái Hư rời khỏi vạn pháp giới, báo cho Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên biết việc xuất chinh ma giới. Ngoại cường giả thiên đình, cường giả khác của linh giới do Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên tổ chức. Linh giới và ma giới đã đại chiến nhiều lần, Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên chỉ cần truyền tin tức khai chiến với ma giới ra ngoài. 3.000 đại thiên thế giới, 3 vạn trung thiên thế giới, và vô số tiểu thiên thế giới của linh giới, tất cả các giới chủ, cùng với phần lớn siêu thoát cường giả, rất nhanh liền hợp thành một đội quân hùng hậu. Khi đội quân linh giới hợp thành xong, cường giả thiên đình dẫn theo quân đội thiên đình rời khỏi vạn pháp giới, hội hợp với đại quân linh giới. Thiên đình xuất chinh không nhiều người, ngoài hơn 10 vĩnh hằng cường giả, còn có mấy trăm siêu thoát giả, mấy trăm người so với trăm vạn đại quân, quả là nhỏ bé, nhưng đối với một đại thiên thế giới mà nói, cường giả vạn pháp giới xuất chinh lại là nhiều nhất trong tất cả đại thiên thế giới và trung thiên thế giới, số lượng nhiều thì thôi đi, riêng thiên đình đã có hơn 10 vĩnh hằng cường giả, điều này vô cùng đáng chú ý. Cường giả thiên đình vừa xuất hiện, ánh mắt của trăm vạn đại quân đều đổ dồn về phía họ. Trong linh giới có một đại thiên thế giới mới nổi lên, tên là vạn pháp giới, cường giả linh giới đều biết, nhưng không mấy ai biết đến cường giả vạn pháp giới. Hôm nay đại quân hội hợp, cuối cùng cũng thấy được người vạn pháp giới. Cường giả thiên đình, ngoại trừ Diệp Phàm, Khương Thái Hư và vài người khác, những người còn lại đều lần đầu tiên rời khỏi vạn pháp giới. Trăm vạn đại quân quan sát cường giả thiên đình, cường giả thiên đình cũng tò mò đánh giá những người khác. Cường giả thiên đình vừa xuất hiện, hai thân ảnh liền lóe lên, xuất hiện không xa họ, đó là Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên. Lâm Thanh Phong ôm quyền nói, gặp qua các vị đạo hữu, đại quân đã hợp thành xong, bây giờ có nên xuất phát không? Lâm Thanh Phong tuy là vĩnh hằng cường giả lâu năm, nhưng trước mặt hơn 10 vị vĩnh hằng cường giả thiên đình, không dám tự cao tự đại, ông ta mỉm cười chân thành, nói chuyện rất khách khí, Diệp Phàm, đại quân đã hợp thành, vậy thì lên đường thôi, chúng ta không quen thuộc ma giới, phải phiền các vị dẫn đường. Tiêu Kinh Thiên, không vấn đề, ta dẫn đường. Tiêu Kinh Thiên dẫn đầu rời khỏi linh giới, cường giả thiên đình theo sát phía sau, kế đến là trăm vạn đại quân linh giới, lần lượt rời khỏi linh giới, hướng về ma giới, linh giới đại quân xuất động, ma tổ lập tức biết, ma tổ lập tức truyền lệnh ứng chiến, đại quân ma giới bắt đầu tập hợp khẩn cấp, ba vị ma tổ xuất hiện ở ngoài ma giới, mục đích là chặn linh giới đại quân, để cho đại quân ma giới có thời gian tập hợp. Ba vị ma tổ vừa xuất hiện, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong lập tức lóe lên, vượt qua thời không vô tận, vồ giết về phía ma tổ. Kiếm của Hoang Thiên Đế, đỉnh của Diệp Phàm, nắm đấm của Sở Phong xé rách bầu trời, mang theo sát khí vô tận, công về phía ba vị ma tổ. Trước kia, ba người hợp lực bị ma tổ một kích đánh nổ, nguyên thần đều bị thương. Hôm nay cửu nhân gặp mặt, đương nhiên liều mạng, ba vị ma tổ, một người dùng cự phủ, một người dùng chiến kích, người cuối cùng không dùng binh khí, trực tiếp đấm ra, sáu vị vĩnh hằng cường giả ra tay, uy thế kinh khủng, đại đạo tê minh, không gian vỡ toái, vạn giới run rẩy, ầm ầm, đại đạo va chạm. Ba vị ma tổ bị đánh phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Chương 461, sát tiến ma giới, đại quân xuất chinh, ma tổ xuất hiện chặn đánh, nhưng vừa giao thủ, ba vị ma tổ đều bị đánh bay. Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong chỉ hơi lùi lại vài dặm, liền lần nữa vồ giết về phía ma tổ. Thấy Diệp Phàm và những người kia hùng hổ như vậy, trăm vạn đại quân linh giới cùng hô, giết. Ba vị ma tổ bất chấp thương thế, toàn lực ứng phó Diệp Phàm và những người khác. Ba vị ma tổ biết tình thế nguy cấp, lập tức thiêu đốt nguyên thần, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt. Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và những người khác cũng thiêu đốt nguyên thần, đỉnh của Diệp Phàm oanh ra, đồng thời một quyền đánh ra, ầm ầm, đỉnh của Diệp Phàm và chiến kích của ma tổ đụng nhau, quyền ấn và cự trưởng của ma tổ giao nhau, va chạm kịch liệt, đánh cho hư không vô tận chấn động. Diệp Phàm bị chấn động đến thân thể rạn nứt, đầy người máu tươi. Ma tổ đối diện còn thảm hại hơn, bị Diệp Phàm một quyền đánh nổ thành mảnh vụn. Hoang Thiên Đế và Sở Phong cũng tương tự, bị đánh thân thể bạo toái. Ba vị ma tổ hiện thân ở xa, lập tức tái tạo thân thể, bắt đầu niệm chú, muốn thi triển ma tổ huyết chú. Ma tổ huyết chú đáng sợ, Diệp Phàm và những người khác đương nhiên biết, thấy ma tổ muốn thi triển huyết chú, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong lập tức tạo ra trăm ngàn phân thân. Những phân thân đó cực tốc lóe lên, xuất hiện bên cạnh ma tổ, âm vang nổ tung, tại những phân thân kia thể nội, cũng không hề có nguyên thần, càng không có sinh mệnh bản nguyên, giống như một bộ chứa đầy sức mạnh bạo liệt. Tạc đạn, nhất chiêu này chuyên dùng để đối phó ma tổ huyết chú. Cho dù ma tổ huyết chú nhiễm phải Diệp Phàm bọn họ những phân thân này, đối với Diệp Phàm bọn họ bản tôn cũng sẽ không có chút ảnh hưởng nào. Bởi vì những phân thân ấy là thuần túy đạo tác chi lực biến hóa mà thành. Tại hóa sinh ra ngoài trong khoảnh khắc, liền cùng bản tôn đoạn tuyệt mọi liên hệ. Bành, bành, bành, giữa những tiếng nổ dày đặc, quá trình thi triển huyết chú của ba vị ma tổ bị đánh gãy. Thân thể ba vị ma tổ ở trung tâm vụ nổ đều bị nổ thành bụi, còn sao có thể thi triển huyết chú thuật nữa? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhiều phân thân như vậy cùng lúc nổ tung, tạo thành phong bạo kinh khủng, trong hư không, vô tận loạn lưu tàn phá bừa bãi, đang nhanh chóng áp sát đại quân linh giới, không thể không tạm thời dừng lại, miễn cho bị phong bạo cuốn chúng. Chẳng những siêu thoát giả cùng giới chủ cường giả, ngay cả Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên, hai vị cường giả bất diệt trường tồn này, đối mặt ba động kinh khủng của đại chiến, cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Diệp Phàm bọn họ một kích thành công, tiếp tục hóa ra vô số phân thân, những phân thân ấy tạc đạn, liên tục không ngừng hướng phía trước bay đi. Ba vị ma tổ vừa mới tái tạo thân thể, lại bị phân thân Diệp Phàm bọn họ nổ thành hư vô. Ma tổ là cường giả bất diệt, đại đạo bất diệt, ma tổ liền có thể không ngừng tái hiện trên thế gian. Thế nhưng bị áp chế như vậy, ngay cả sức phản kích cũng không có, ma tổ dù không chết được, nhưng chư ma tộc khác há chẳng phải muốn toàn diệt. Đúng lúc này, đại quân ma tộc vọt ra khỏi ma giới, chuẩn bị cùng đại quân linh giới khai chiến. Thế nhưng đại quân ma giới vừa mới xuất hiện, cường giả thiên đình liền hành động, Khương Thái Hư, Vô Thủy cùng Ngoan Nhân cầm đầu, dẫn theo hơn 10 vị cường giả bất diệt thiên đình, đồng thời đối với đại quân ma tộc ra tay. Thời gian lô Khương Thái Hư vừa xuất hiện, thời gian đại đạo phát huy, đại quân ma tộc đều bị định trụ, chuông Vô Thủy chấn động, đương, một tiếng, vô số gợn sóng đại đạo theo tiếng chuông lan tỏa ra ngoài. Đại quân ma tộc bị định trụ, bị tiếng chuông ấy quét qua, toàn bộ đều hóa thành tro bụi, trong đại quân ma tộc không có cường giả cấp bậc bất diệt. Tất cả đều là giới chủ và siêu thoát giả, chết là chết hẳn, không giống ma tổ khó tiêu diệt như vậy, vừa mới xông ra khỏi ma giới mấy chục vạn đại quân. Trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, cường giả thiên đình không dừng tay, càng nhiều đại quân ma tộc còn chưa kịp xông ra khỏi ma giới. Khương Thái Hư và Vô Thủy bọn họ trực tiếp xông vào ma giới. Đại quân hợp thành trong ma giới căn bản không thể ngăn cản bước chân của Khương Thái Hư bọn họ. Trăm vạn đại quân, trong nháy mắt toàn bộ tử vong. Bất quá, sau khi tiến vào ma giới, cường giả thiên đình đều dừng lại, ma giới nhìn rất quái dị. Tại trung tâm toàn bộ ma giới, có một vực sâu hắc ám mênh mông, tĩnh mịch, đại thiên thế giới, trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới trong ma giới liền bao quanh vực sâu ấy. Sắp xếp ở tứ phương bát hướng của vực sâu, trong vực sâu hư không, sâu không biết bao nhiêu, ma vụ đen như mực không ngừng sôi trào, hướng bốn phía không ngừng lan tỏa, nhìn thấy vực sâu ấy trong khoảnh khắc, Khương Thái Hư và Vô Thủy bọn họ đều cảm thấy trong lòng run lên. Cảm giác vực sâu ấy như có sinh mệnh, Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên lách mình đến bên cạnh Khương Thái Hư bọn họ. Lâm Thanh Phong ngưng trọng mở miệng nói, vực sâu khổng lồ ấy chính là nguồn gốc của ma giới. Bị tất cả ma tộc tôn làm tổ địa, ngay cả cường giả ma tộc cũng không rõ ràng tình hình bên trong vực sâu. Tổ địa, điều này không khỏi khiến cường giả thiên đình liên tưởng đến sinh linh quái dị. Cùng với tổ địa của sinh linh quái dị, xem ra muốn diệt ma giới, khó khăn hơn tưởng tượng. Khương Thái Hư nói với Lâm Tiêu hai người, hai vị đạo hữu, hãy để đại quân linh giới lưu lại bên ngoài, ngoại trừ cường giả cấp bậc bất diệt, người khác đều không nên vào ma giới, vực sâu kia quá quái dị. Lâm Thanh Phong, được, ta lập tức sắp xếp. Lâm Thanh Phong quay đầu, hạ lệnh cho mấy vị tướng lĩnh thống lĩnh đại quân, để họ dẫn những đại quân linh giới đang tràn vào ma giới ra khỏi ma giới. Tiêu Kinh Thiên hỏi, kế tiếp làm thế nào? Vô Thủy, tạm thời không cần quản vực sâu kia, trước tiên hủy diệt đại thiên thế giới. Khương Thái Hư, ta cũng có ý đó, chúng ta chia làm tiểu đội hoặc binh đoàn hành động. Vô Thủy, được, hơn 10 vị cường giả bất diệt chia thành vài tiểu đội, hướng về các thế giới lớn nhỏ khác nhau trong ma giới ra tay. Ngoan Nhân một trưởng vỗ ra, động tác nhẹ nhàng, nhìn như bình thường, ầm ầm, một đại thiên thế giới bị Ngoan Nhân một trưởng đánh thành bụi. Sinh linh ma tộc trong đại thiên thế giới ấy đều bị tiêu diệt triệt để. Hơn 10 vị cường giả bất diệt ra tay, từng đại thiên thế giới, trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới không ngừng bị hủy diệt. Mà ở ngoài ma giới, ba vị ma tổ lại một lần nữa bị Diệp Phàm bọn họ dùng phân thân tạc đạn nổ thành bột phấn. Chỗ tái hiện của ba vị ma tổ không còn là ngoài ma giới, mà là trong ma giới, bên cạnh vực sâu quái dị ấy, ma tổ tái tạo nhục thân tái hiện, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong bọn họ cũng lách mình tiến vào ma giới. Cùng ba vị ma tổ khác đứng ở vực sâu, cách không giằng co, không vội ra tay, Diệp Phàm bọn họ vừa vào ma giới, liền cảm nhận được khí tức vực sâu quái dị vô cùng lớn. Rõ ràng không phải trốn lành. Chương 462 Ma Thần Hiện, vực sâu khổng lồ, ma khí không ngừng sôi trào, giống như biển mây đen. Đến bên vực sâu, ba vị ma tổ cảm thấy lực lượng dâng lên, một vị ma tổ nói, các người lui binh, từ nay về sau chúng ta không xâm phạm linh giới nữa. Thế nào, Diệp Phàm, ma uyên này là chỗ dựa của các ngươi? Ma tổ giọng băng lãnh, vực sâu tổ địa là nơi phát nguyên của tộc ta, trong đó có lão tổ từ trước khi khai thiên tích địa. Nếu thật sự kinh động đến lão tổ, chẳng những các ngươi toàn bộ phải chết, linh giới từ đây cũng sẽ không còn tồn tại. Lão tổ từ trước khi khai thiên tích địa, chẳng phải là tổ tiên chân chính của vạn tộc ma giới. Nếu thật có loại cường giả ấy tồn tại, cường giả linh giới còn đánh cái gì nữa? Về nhà tắm rửa rồi ngủ đi, nằm ngửa ngủ một chút, thoải mái từng giây. Hoang Thiên Đế, cái gọi là lão tổ của các ngươi, cho dù thật sự tồn tại, chỉ sợ cũng tự thân gặp đại nạn, nếu không, linh giới đã sớm bị tiêu diệt, làm sao còn có ngày chúng ta tiến vào ma giới? Ba vị ma tổ cười lạnh liên tục, thật là vô tri, đó là ma thần của ma tộc, chúng ta cấp bậc cường giả này, trước mặt ma thần, đông người cũng vô ích, đừng nói ma thần gặp chút vấn đề. Cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cũng có thể phất tay diệt các ngươi, đưa tay hủy diệt toàn bộ linh giới, các ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của ma thần. Nói có vẻ rất có lý, nhưng Diệp Phàm bọn họ không phải dễ dọa. Sở Phong giễu cợt nói, nếu lợi hại như vậy, cường giả bất diệt ma tộc trước kia làm gì còn phải rời đi. Trực tiếp theo ma thần của các ngươi tu luyện thần thông vô thượng, đạp lên con đường thần thông thông thiên không phải tốt hơn sao? Đối mặt chất vấn của Sở Phong, ma tổ cười lạnh nói, không đụng tường không quay đầu. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chính là các ngươi loại người không biết không sợ. Xung quanh vực sâu, các thế giới lớn nhỏ bị cường giả linh giới hủy diệt. Ba vị ma tổ lại làm như không thấy, ngược lại đang đấu khẩu với Diệp Phàm bọn họ. Đây là muốn làm gì? Thật sự có sức mạnh, hay chỉ đang hù dọa người? Diệp Phàm mấy người quả thật cảm thấy vực sâu này rất quái dị. Không vội ra tay, qua một lát, các thế giới lớn nhỏ trong ma giới đều bị hủy diệt. Không còn một cái nào, tất cả cường giả bất diệt tụ tập đến bên cạnh Diệp Phàm bọn họ. Diệp Phàm và Sở Phong bọn họ trước đó đã đối thoại với ma tổ. Các cường giả bất diệt khác cũng đã nghe thấy, cường giả dưới quyền Diệp Phàm, lấy Đường Thiên làm đầu tạo thành trận chiến, cường giả dưới quyền Hoang Thiên Đế, lấy con trai Hoang Thiên Đế, Tiểu Thạch Đầu làm trung tâm tạo thành trận chiến, cường giả dưới quyền Sở Phong, lấy Lê Long làm trung tâm tạo thành một trận chiến. Sở Phong căn cơ mỏng, không có võ tướng cấp bậc bất diệt, cường giả bất diệt dưới quyền Sở Phong do Lê Long thống lĩnh. Ba cánh quân đều do cường giả bất diệt tạo thành, mắt chăm chăm nhìn vực sâu, ngoại trừ Khương Thái Hư, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong, các cường giả bất diệt khác, bao gồm Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên, đều gia nhập vào trận chiến, chuẩn bị sẵn sàng đối phó ma thần từ trong vực sâu nhảy ra. Ba vị ma tổ kia có Diệp Phàm mấy người đối phó là đủ rồi. Cần đề phòng là cường giả không biết trong vực sâu, nhìn thấy cường giả thiên đình tụ tập đến, ma tổ cười lạnh nói, ta đã nói, đông người cũng vô ích, nếu các ngươi nhất định tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn các ngươi, vừa vặn quét sạch các ngươi. Nói xong, ba vị ma tổ cùng nhau niệm chú ngữ tối tăm khó hiểu. Bàn tay tự động nứt ra một đường vết rách, ba vị ma tổ giải tinh huyết của mình vào vực sâu. Diệp Phàm thấy tình hình không ổn, quát lớn, giết, mọi người lập tức toàn lực ra tay, đủ loại công kích kinh khủng đánh về phía ba vị ma tổ. Ba vị ma tổ kia lại nhảy vào vực sâu, đồng thời trong vực sâu có một cỗ khí tức kinh khủng siêu cấp lan tỏa ra. Chỉ thấy khói đen sôi trào, trong nháy mắt biến thành một bức tường, ầm ầm, giữa tiếng nổ, hào quang chói mắt không ngừng lóe lên. Tất cả công kích của cường giả linh giới đều bị bức tường khói đen ấy ngăn cản. Hơn 10 vị cường giả bất diệt, phần lớn vẫn dùng chiến thuật binh đoàn phát động công kích, nhưng chỉ khiến bức tường khói đen ấy run lên mạnh vài cái. Hơn nữa, khí tức kinh khủng trong vực sâu càng lúc càng mạnh, giống như ma thần thật sự sắp xuất thế. Diệp Phàm vô cùng quyết đoán, thấy tình hình này liền quát lớn, thối lui, tất cả cường giả linh giới lập tức lách mình rời đi. Trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ma giới, cho dù lui binh, nhưng trận chiến binh đoàn cũng không loạn. Đối mặt với cường giả siêu cấp không biết, chỉ có đoàn kết mới có cơ hội sống sót, tự mình chạy trốn, có thể chạy trốn đến đâu? Đến ngoài ma giới, cường giả linh giới không rời đi, cho dù chạy đến vũ trụ không biết, cũng chưa chắc thoát được kiếp này, không bằng ở lại xem tình hình thế nào. Chỉ thấy phía trên vực sâu, ba vị ma tổ chạy đi xuất hiện trở lại, ma tổ vẫn đang niệm chú ngữ, tiếp tục vẩy tinh huyết xuống vực sâu, ba vị ma tổ này quyết tâm triệu hồi ma thần ra, tiêu diệt triệt để cường giả linh giới, chú ngữ tiếp tục, tinh huyết không ngừng rải xuống vực sâu. Gào, tiếng gầm rung chuyển tâm hồn vang lên từ trong vực sâu. Khương Thái Hư và Diệp Phàm bọn họ bị tiếng gầm ấy chấn động, trong nháy mắt cảm thấy choáng váng, đại quân linh giới càng ngày càng xa ma giới, rất nhiều người bị tiếng gầm ấy làm cho bảo toái, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, xem ra tồn tại trong vực sâu kia rất có thể đã vượt qua cảnh giới bất diệt. Chẳng lẽ thật sự là ma thần? Diệp Phàm sắc mặt vô cùng khó coi, nói với Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên, thu hồi toàn bộ linh giới, tiến vào vũ trụ không biết. Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên cũng không nói gì, quay người rời khỏi đội ngũ, lách mình hướng về linh giới. Diệp Phàm lại nói với Diệp Đồng, trở về, thu hồi vạn pháp giới, tiến vào vũ trụ không biết. Diệp Đồng, sư phụ, con muốn cùng người chiến đấu. Diệp Phàm quát lớn, đi. Nước mắt Diệp Đồng lập tức chảy xuống, nhưng vẫn theo lời Diệp Phàm, lách mình trở về linh giới, muốn thu lại toàn bộ linh giới. Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên không làm được, chỉ có thể thu lại từng đại thiên thế giới, trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới. Diệp Đồng trở lại linh giới, hóa thành một bàn tay khổng lồ, dùng pháp lực ngập trời, hô hấp liền luyện hóa thu nhỏ vạn pháp giới và thu lại. Còn đại quân linh giới trăm vạn, có người chăm sóc đưa về linh giới, dẫn thân nhân bạn bè đi, nhiều người hơn duy trì đội hình chiến đấu, hướng về vũ trụ không biết. Mà trong vũ trụ không biết, Lý Thụ đang bế quan tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng khủng bố. Lý Thụ mở mắt, nhìn về phía nơi khí tức phát ra, lẩm bẩm nói, trên bất diệt, còn có cường giả như vậy tồn tại, thú vị. Chương 463 Lý Thụ quay về, cảm nhận được cường giả siêu cấp xuất hiện, Lý Thụ tất cả phân thân lập tức hợp nhất với bản tôn, lách mình rời khỏi nơi bế quan. Trên triệu năm thời gian trôi qua, không biết vạn pháp giới ra sao, Lý Thụ chuẩn bị gặp một lần cường giả siêu cấp không biết ấy, rồi trở về vạn pháp giới xem xét. Trên triệu năm tu luyện, Lý Thụ ngưng luyện tất cả đại đạo bản nguyên, hơn nữa dung hợp một vài đại đạo bản nguyên với nhau. Sau khi đại đạo quy tắc dung hợp, đại đạo bản nguyên cũng dung hợp, Lý Thụ cảm thấy lực chiến đấu của mình tăng lên theo cấp số nhân. Cho dù là cường giả trên bất diệt, Lý Thụ cũng có lòng tin chiến đấu một trận. Một bên khác, Diệp Phàm vừa mới sắp xếp người lui binh, trong vực sâu khổng lồ ma giới liền xuất hiện một thân ảnh khổng lồ toàn thân tràn ngập khói đen. Nhưng thân ảnh ấy, hay vị cường giả ấy, dường như không tỉnh táo lắm, nó có chút mông lung quét mắt bốn phía, sương mù tan đi, lộ ra chân thân ma thần. Đó là một vị cường giả hình thú, đầu bạch hổ, đuôi thanh long, thân huyền vũ, chân chu tước, lại tập hợp đặc điểm bốn thần thú vào một thân. Đây là quái thú gì? Cảm nhận được khí tức quái thú trên thân, Hoang Thiên Đế ngưng trọng nói, trên bất diệt, lần này phiền toái. Sở Phong, nhìn bộ dáng nó không mấy tỉnh táo, đợi đến khi những người khác rút lui, ta cũng nhóm người rút lui vào vũ trụ không biết. Diệp Phàm, cũng chỉ có thể như thế này. Thiên đình cường giả đang chuẩn bị kế hoạch rút lui, muốn tranh thủ cho những người khác thêm chút thời gian rút lui. Thế nhưng ba vị lão tổ ma tộc kia lại không định cho bọn hắn thời gian. Ma tổ đem việc linh giới cường giả mới hủy diệt ma giới truyền cho đầu quái thú kia bằng thần niệm. Quái thú tiếp nhận thần niệm của ma tổ, tra xét trong thức hải một phen, rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm và những người khác. Gào, quái thú gầm lên một tiếng, với tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thoáng hiện trước mặt Thiên Đình cường giả. Thanh Long Vĩ quét xuống, hướng về phía Thiên Đình cường giả đánh tới, đuôi rồng lướt qua, trực tiếp chôn vùi thời không, hủy diệt tất cả. Hoang Tiên Đế, Khương Thái Hư, Diệp Phàm và Sở Phong đã sớm tạo ra vô số phân thân. Quái thú mới vừa thoáng hiện, vô số phân thân liền tự bạo, nhào tới phía quái thú. Ầm ầm, vô số phân thân cùng nhau nổ tung, chỉ làm cho đuôi rồng của quái thú dừng lại thoáng chốc, rồi lại tiếp tục quét ngang. Khương Thái Hư quát lớn, thời không đảo lưu, Thiên Đình cường giả cùng nhau sử dụng thời không đảo lưu. Động tác của quái thú chỉ là chững lại một chút, cũng không lùi lại, thừa lúc quái thú ngẩn người trong nháy mắt, Tiểu Thạch Đầu, Đường Thiên và Lê Long, coi như là tướng lĩnh của binh đoàn, đồng thanh quát lớn, chiến thuật số 9, ba nhánh binh đoàn cùng nhau sử dụng chiến thuật tấn công độc lập mạnh nhất. Ba đạo thần mang rực rỡ vô cùng từ tay ba người bay ra. Hai đạo thần mang hướng thẳng vào mắt quái thú, một đạo còn lại tấn công vào trán nó, nhưng quái thú kia lóe người một cái, ung dung tránh được tất cả công kích, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, đồng thời, Thanh Long Vĩ của quái thú quét xuống, lại hướng về Thiên Đình cường giả đánh tới. Diệp Phàm và những người khác thiêu đốt nguyên thần, hết sức thúc dục thần binh của mình, dùng thần binh chắn trước người, bản tôn thì nhanh chóng lui về phía sau. Quái thú này quá mạnh, Diệp Phàm và những người khác tự biết không phải là đối thủ, chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Thế nhưng Thanh Long Vĩ của quái thú lại quá nhanh, kiếm của Hoang Thiên Đế, lô thời gian của Khương Thái Hư, ngay cả thần binh bị Thanh Long Vĩ quét trúng cũng trong nháy mắt hóa thành bụi, không thể nào chống đỡ được. Khương Thái Hư và Diệp Phàm, trong khi nhanh chóng lui về phía sau, không ngừng dùng phân thân tự bảo để ngăn cản Thanh Long Vĩ của quái thú. Quái thú một đuôi quét ra, lại liên tục bị cản trở, mặc dù những trở ngại đó đối với nó chẳng là gì, nhưng vẫn khiến nó cảm thấy khó chịu. Thế là quái thú ngẩng đầu gầm lên, gào, từng đợt sóng đại đạo màu đen từ tiếng gầm của quái thú quét tán ra. Đây là công kích diện rộng, căn bản không thể tránh khỏi. Đường Thiên quát lớn, phòng thủ, ba nhánh cường giả vĩnh hằng tạo thành binh đoàn, lập tức dùng hết chiến thuật phòng thủ mạnh nhất. Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm cùng những người khác cũng tạo thành trận thế, hợp lực phòng thủ, chỉ thấy trên người bọn họ đầy những ấn ký đại đạo. Nguyên bản đại đạo ở trên đỉnh đầu cùng nhau cộng hưởng, tạo thành từng lớp vòng phòng hộ để ngăn cản công kích của quái thú. Sóng đại đạo màu đen kia đập vào lớp phòng hộ của Thiên Đình cường giả. Đông, một tiếng vang lớn, sóng đại đạo bị đánh tan, thế nhưng sóng đại đạo kia không chỉ có một lớp, phía sau còn có vô số sóng đại đạo liên tiếp ập tới. Sau khi đỡ được ba đợt, khi đợt sóng đại đạo thứ tư đập tới, vòng phòng hộ của Diệp Phàm và những người khác cùng nhau vỡ tan. Ngay sau đó, sóng đại đạo màu đen kia đập vào người Thiên Đình cường giả. Hơn 10 vị cường giả vĩnh hằng của Thiên Đình, khi sắp bị sóng đại đạo đập trúng, tất cả đều lựa chọn tự bảo thân thể, nguyên thần thì nhanh chóng chạy trốn. Quái thú vừa đuổi theo vừa há miệng gầm lên, phốp, phốp, phốp, tiếng nổ nhỏ liên tiếp vang lên, nguyên thần của Thiên Đình cường giả nhau nhau nổ tung, tất cả nguyên thần đều bị thương nặng, nếu cứ tiếp tục như vậy, cường giả vĩnh hằng cũng không chịu nổi, sợ là sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, Diệp Đồng vừa mới thu hồi vạn pháp giới, nhìn thấy Thiên Đình cường giả bị truy sát, liền quát lớn, chư thiên vì nguyên, vạn đạo vì quả, thời không chuyển đổi, trong hư không vô tận, ầm một tiếng chấn động, vùng hư không nơi nguyên thần Thiên Đình cường giả đang ở bị Diệp Đồng thiêu đốt bản thân, dốc hết sức lực chuyển đổi không gian đến gần vũ trụ không biết, đồng thời vận dụng nhân quả đại đạo, cùng với thời gian và không gian đại đạo, Diệp Đồng phun ra một ngụm máu tươi lớn, quái thú mất mục tiêu, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Đồng. Há miệng nuốt Diệp Đồng, Diệp Phàm và những người khác may mắn thoát chết, nhiều người cùng nhau ra tay, một số người sử dụng thời không đảo lưu, khiến quái thú dừng lại trong nháy mắt, những người khác thì sử dụng thời không chuyển đổi để đưa Diệp Đồng ra khỏi tầm với của quái thú. Tất cả Thiên Đình cường giả đều tụ tập lại với nhau. Vạn pháp giới cũng ở trên người Diệp Đồng, những người khác ở linh giới, Diệp Phàm và những người khác không còn để ý tới nữa. Quay người chạy trốn vào vũ trụ không biết, thế nhưng, chỉ thấy hoa mắt, quái thú thoáng hiện trước mặt mọi người, chặn đường đi của Thiên Đình cường giả. Thiên Đình cường giả cùng nhau hét lớn, thời không đảo lưu, quái thú cũng cùng lúc gầm lên, gào, ô, lần này, đại đạo thời không của Thiên Đình cường giả đều bị tiếng gầm của quái thú chấn động đến mức sụp đổ. Đồng thời, quái thú há miệng nuốt chửng Thiên Đình cường giả, lúc này, Thiên Đình cường giả ai nấy đều bị thương nặng, cho dù liều mạng, điên cuồng thiêu đốt lực lượng nguyên thần, cũng khó có thể tránh thoát sự thôn phệ của quái thú. Mắt thấy Thiên Đình cường giả vĩnh hằng sắp chết trong miệng quái thú. Hơn 100 triệu năm sau, Thiên Đình cường giả lại cảm nhận được tuyệt vọng. Không ngờ lại vào lúc này, quái thú bị một cước đá bay ra ngoài. Chương 464, hùng hổ như cũ, quái thú bị đá bay, hơn 10 vị cường giả vĩnh hằng của Thiên Đình kinh ngạc nhìn về phía người đá bay quái thú. Chỉ thấy người này áo đen tóc đen, trên mặt mang vẻ mặt mỉm cười nửa vời, Diệp Phàm phản ứng đầu tiên là, Gia hỏa này, vẻ mặt vẫn ghê tởm như vậy. Đường Tiên hô, sư phụ, người cuối cùng cũng xuất hiện. Nếu người chậm xuất hiện thêm chút nữa, chúng ta đều phải chết hết rồi. Lê Long, sư tôn, người cuối cùng cũng trở về. Đệ tử biết sư tôn nhất định sẽ không sao. Thiên đình cường giả cũng đều hô, tham kiến đạo tôn, chúc mừng đạo tôn thực lực tinh tiến. Quái thú bị Lý Thụ đá bay rất xa, gào, hét lớn một tiếng, quái thú đột nhiên lại lao tới. Lý Thụ không dùng thần binh, trực tiếp đánh ra một quyền, quyền kia nhìn bình thường, không có uy thế kinh thiên động địa, chỉ là trong quyền ấn kia lại lóng lánh những ấn ký đại đạo mà không ai hiểu được. Bành, một tiếng vang trầm, quái thú lại bị Lý Thụ đánh bay ra ngoài, bay đi cả vạn vạn ức dặm, liên tục bị đánh, quái thú gầm thét không ngừng, giống như điên cuồng, thân thể cũng lớn hơn một vòng, trên thân lóe lên ấn ký đại đạo bản nguyên, há miệng nuốt chửng Lý Thụ. Lý Thụ đập ruồi như đập vậy, tiện tay vỗ ra một trường, cự trường trực tiếp đánh vào đầu quái thú, quái thú lại bị đập bay ra ngoài, quái thú bị Lý Thụ tát choáng váng càng thêm tức giận. Quái thú không ngừng gầm thét, trở nên càng ngày càng điên cuồng, thậm chí không tiếc thiêu đốt nguyên thần, không tiếc bất cứ giá nào để tăng sức chiến đấu, điên cuồng tấn công Lý Thụ, thế nhưng mỗi lần đều bị Lý Thụ tiện tay đánh bay ra ngoài. Con quái thú được ma tổ gọi là ma thần, trước mặt vạn pháp đạo tôn Lý Thụ, lại không có chút nào sức phản kháng. Điều này khiến thiên đình cường giả đều ngây người. Lý Thụ muốn xem xét thực lực của con quái thú này, nếu không Lý Thụ chỉ cần một quyền là có thể kết liễu mạng sống của nó. Sau vài hiệp, quái thú vô cùng điên cuồng, thậm chí thiêu đốt lực lượng nguyên thần để tăng sức chiến đấu, thế nhưng Lý Thụ rất thất vọng. Đối với Lý Thụ mà nói, quái thú quá yếu, sức chiến đấu được đẩy lên đến cực hạn, đối với Lý Thụ vẫn không có chút áp lực nào. Khi quái thú lại lao tới tấn công, Lý Thụ vung tay lên quát lớn, định. Con quái thú mạnh mẽ vô song liền bị Lý Thụ định trụ giữa hư không. Vạn pháp đạo tôn vẫn hùng hổ như cũ, hơn 100 triệu năm không gặp, Lý Thụ đối mặt với kẻ địch mạnh hơn cả ma tổ, lại vẫn hùng hổ như cũ. Đây là ý nghĩ chung của thiên đình cường giả. Diệp Phàm càng cảm thấy tâm tác vô cùng. Trước đây, Diệp Phàm luôn không phục Lý Thụ, luôn cảm thấy nếu cố gắng thêm chút nữa, có thể đuổi kịp Lý Thụ. Hiện tại xem ra, không những không thể đuổi kịp Lý Thụ, mà khoảng cách càng ngày càng lớn. Diệp Phàm hoàn toàn không phục. Một hướng khác, Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên đã chạy trốn đến biên giới vũ trụ không biết. Nghe thấy tiếng gầm của quái thú, có vẻ hơi không đúng, Lâm Thanh Phong và Tiêu Kinh Thiên nhìn lại, hai người trực tiếp ngây dại, con quái thú vừa rồi còn đang tàn sát bừa bãi, không ai địch nổi, lại bị Lý Thụ dễ dàng chế ngự, cảm giác như quá mộng ảo, người mà họ tưởng đã chết từ lâu, Lý Thụ không những xuất hiện đúng lúc, mà còn vừa xuất hiện đã áp chế con quái thú mạnh mẽ đến cực điểm. Lý Thụ không để ý đến đám người trợn mắt há hốc mồm, đưa tay ra, bắt lấy con quái thú, nắm trong tay, quái thú trong lòng bàn tay Lý Thụ, bị Lý Thụ dùng sức mạnh tuyệt đối biến thành một con vật nhỏ xíu. Dù quái thú có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay Lý Thụ. Lý Thụ định phong ấn quái thú, rồi kiểm tra lại trí nhớ của nó, không ngờ quái thú đột nhiên ngừng giãy giụa, trở nên yên tĩnh, đồng thời truyền cho Lý Thụ một đạo thần niệm, Lý Thụ có thể dễ dàng ức chế quái thú, cũng không lo lắng nó có ý đồ xấu. Lý Thụ tiếp nhận thần niệm của quái thú, kiểm tra trong đầu một hồi. Thông tin quái thú truyền đi rất đơn giản, nhưng lại khiến Lý Thụ chấn động. Thông tin quái thú truyền đi là, có người để nó ở lại vực sâu ma giới, ai đánh bại nó, thì quái thú sẽ đi theo người đó. Chẳng lẽ đây là trùng hợp? Lý Thụ lập tức dùng thần niệm hỏi quái thú, ai bảo ngươi ở lại vực sâu? Tại sao phải bảo ngươi đi theo ta? Quái thú lắc đầu, không biết, ta vừa tỉnh lại trong đầu đã có mệnh lệnh này, nhưng chuyện trước khi ngủ say, ta không nhớ gì cả. Ta là ai? Từ đâu đến? Tại sao xuất hiện ở đây? Ta đều không biết gì cả. Nhìn bộ dáng quái thú, không giống như giả vờ ngây thơ. Tuy nhiên, Lý Thụ vẫn không dễ dàng tin tưởng quái thú. Lý Thụ tâm niệm khẽ động, ấn ký đại đạo bản nguyên nổi lên, trực tiếp phong ấn quái thú, bắt đầu xem xét ký ức của nó. Quái thú không hề kháng cự, để Lý Thụ xem xét ký ức của nó. Trong ký ức của quái thú hầu như trống rỗng, ký ức của quái thú rất ít, dù sao cũng ở vực sâu ngủ say vô tận 5 tháng. Cho đến khi đại chiến này nổ ra, lão tổ ma tộc triệu hồi nó, hiến tế tinh huyết cho quái thú mới tỉnh lại. Ký ức trước khi ngủ say không còn lại chút gì, ngay cả thực lực của quái thú từ đâu đến nó cũng không rõ. Về việc mấy vị ma tổ kia làm sao biết được sự tồn tại của quái thú. Trong ký ức của quái thú, trong khi nó ngủ say, dường như có cường giả ma tộc từng vào vực sâu. Tuy nhiên, sau khi cảm nhận được khí tức khủng bố trên người quái thú, cường giả ma tộc liền vội vã rời khỏi vực sâu. Lý Thụ cẩn thận kiểm tra dấu vết đại đạo trong cơ thể quái thú. Trong cơ thể quái thú có đến 100 loại đại đạo bản nguyên. Hơn nữa 100 loại đại đạo bản nguyên đó dung hợp làm một. Không trách với thực lực của Diệp Phàm và những người khác, đều không phải là đối thủ của quái thú. Lý Thụ liếc nhìn tình hình của thiên đình cường giả, đã hiểu rõ trong lòng, mạnh nhất là Khương Thái Hư, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Sở Phong, vài người mạnh nhất của thiên đình chỉ mới ngưng luyện được vài chục loại đại đạo bản nguyên. Hơn nữa chưa bắt đầu dung hợp đại đạo bản nguyên, những người khác càng ít hơn, Lý Nhược Ngu, Khổng Tước Vương và 13 tên cướp chỉ ngưng luyện được một loại đại đạo bản nguyên. Những người này có thể bảo toàn tính mạng dưới sự truy sát của quái thú đã là vô cùng may mắn. Dĩ nhiên, Thiên Đình cường giả cũng rất đoàn kết, trước sinh tử cũng không bỏ rơi đồng đội, mà là hợp lực đối phó quái thú. Lý Thụ tra xét ký ức quái thú, lại tra xét đại đạo tu luyện của quái thú, Lý Thụ cảm thấy con quái thú này hẳn là bị cường giả siêu cấp xóa đi hết thảy ký ức trước khi ngủ. Say, vậy thì kỳ quái, là ai lại sắp đặt con quái thú này ở vực sâu? Mà đã sắp đặt quái thú ở đây, tại sao lại xóa đi ký ức của nó? Chuyện này cần suy nghĩ kỹ càng. Thấy Lý Thụ đột nhiên rơi vào trầm tư, những người khác cũng không quấy rầy Lý Thụ. Ngày mai bản hoàn tất, chương 465, một ngày, quyển sách hoàn tất, Lý Thụ trầm tư một hồi, không nghĩ ra kết quả gì, liền quyết định đến vực sâu ma giới xem xét, thấy Lý Thụ không còn trầm tư, Đường Thiên kêu lên, sư phụ, người thật sự rất lợi hại, con quái thú hung mãnh như vậy lại bị người chế phục chỉ trong vài hiệp. Lý Thụ mỉm cười nói, đó là do ngươi tu luyện chưa đủ cố gắng, nếu không thì một con quái thú như vậy sao có thể làm nên sóng gió gì được. Đường Thiên nghiêm mặt, sư phụ dạy rất đúng, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, cam đoan không làm sư phụ mất mặt, chính là, hắc hắc, sư phụ có thể truyền thụ tâm đắc tu luyện cho đệ tử không? Lý Thụ mỉm cười, nói với Thiên Đình cường giả, các ngươi đã thành tựu vĩnh hằng, vậy nên lĩnh hội quy tắc đại đạo, dung hợp quy tắc đại đạo, cũng như ngưng luyện đại đạo bản nguyên như thế nào, tin tưởng các ngươi cũng đã biết, ta chỉ là so với các ngươi lĩnh hội, đồng thời dung hợp đại đạo càng nhiều, ngưng luyện đại đạo bản nguyên cũng so với các ngươi càng nhiều, hơn nữa còn dung hợp không ít đại đạo bản nguyên. Khương Thái Hư hỏi, Lý đạo hữu bây giờ ngưng luyện ra bao nhiêu chủng đại đạo bản nguyên? Lý Thụ đáp, tất cả đại đạo quy tắc, ta cũng đã ngưng luyện ra đại đạo bản nguyên, hơn nữa đã dung hợp mấy ngàn loại. Lý Thụ lời ấy vừa dứt, nghe một đám vĩnh hằng cường giả nhịn không được hít một hơi khí lạnh, đây cũng quá sinh mạnh a. Diệp Phàm càng là không khỏi thốt lên, biến thái. Lý Thụ nhìn về phía Diệp Phàm, không phải ta biến thái, mà là ngươi thái nhược kê. Diệp Phàm giận dữ muốn mắng trở lại, thế nhưng so với Lý Thụ, Diệp Phàm chính mình cũng cảm giác chính mình quả thật thái nhược kê. Diệp Phàm sửa lời nói, cuồng cái gì cuồng, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đuổi kịp ngươi. Khương Thái Hư nói, đa tạ đạo hữu cứu giúp, nếu không phải là ngươi kịp thời xuất hiện, chúng ta hôm nay sợ là tai kiếp khó thoát. Lý Thụ đáp, không cần khách khí. Trong đám người, Tần Yên Nhiên nhìn xem Lý Thụ cùng mọi người cười nói, Tần Yên Nhiên lại không nói tiếng nào, kể từ khi khôi phục đã từng bị chém dụng ký ức, hơn nữa biết Lý Thụ trọng thương mất tích sau đó, Tần Yên Nhiên liền liều mạng tu luyện, hơn nữa hiệu suất tu luyện vô cùng kinh người, bây giờ đã là vĩnh hằng cường giả, vốn cho rằng lần này muốn chết dưới tay quái thú, không ngờ Lý Thụ kịp thời xuất hiện, lại tại tuyệt vọng lúc gặp Lý Thụ, Tần Yên Nhiên không khỏi nhớ lại lần thứ nhất gặp Lý Thụ lúc tình cảnh. Thời điểm đó Tần Yên Nhiên cũng là lâm vào tuyệt cảnh, hơn nữa hoàn toàn có thể đoán được là Tần Yên Nhiên hạ tràng sẽ phi thường bi thảm, kết quả Lý Thụ như thần binh trên trời giáng xuống, đem Tần Yên Nhiên cứu xuống, hơn nữa từ đó về sau, Tần Yên Nhiên vận mệnh hoàn toàn thay đổi, muốn nói Thiên Đình rất nhiều cường giả ở trong, tham dự chiến đấu ít nhất, hơn nữa chưa từng vì tài nguyên tu luyện mà buồn rầu. Đoán chừng cũng chỉ có Tần Yên Nhiên một mình, mặc dù Tần Yên Nhiên cùng Lý Thụ ở giữa, về sau quan hệ xa cách, thế nhưng là, bất kể là Thái Huyền môn người, vẫn là Thiên Đình những cường giả khác, đều vô cùng chiếu cố Tần Yên Nhiên, bởi vì có quá nhiều người, nhận qua Lý Thụ ân huệ, lại không có cơ hội báo đáp Lý Thụ, không ít người trong lòng, đem ân tình tính toán trên đầu Tần Yên Nhiên. Lý Thụ xuất hiện sau đó, Tần Yên Nhiên thần sắc biến hóa, đều bị Lý Thụ thu hết vào mắt, bất quá Lý Thụ không có cố ý cùng nàng chào hỏi. Thiên Đình cường giả quá nhiệt tình, tất cả mọi người là người quen cũ, hơn nữa hơn 100 triệu năm không gặp mặt, Lý Thụ liền bồi đại gia hàn huyên một hồi, nếu không, Lý Thụ đã đi ma giới, tiến vào vực sâu để kiểm tra tình huống, quái thú đã bị Lý Thụ trấn áp phong ấn, linh giới nguy cơ giải trừ, đến nỗi ba vị ma tổ bên cạnh ma giới, Lý Thụ cũng không cần đi ma giới, trực tiếp hai mắt nở rộ thần quang. Nhìn xuyên vô tận không gian, ánh mắt từ trên thân ba vị ma tổ khẽ quét qua. Bành, bành, bành, ba vị ma tộc lão tổ, trực tiếp liền nổ thành tiếp cho, liền nguyên thần cùng sinh mệnh bản nguyên, đều triệt để bị tiêu diệt, cũng không còn cách nào tái hiện thế gian. Dương Hy nói, đạo tôn tiền bối uy vũ, đây là một hồi thắng lợi vĩ đại chưa từng có, chúng ta cùng một chỗ trở về uống rượu đi. Đúng đúng đúng, nhất định phải thật tốt uống vài chén, nói cảm tạ ân cứu mạng, đi, trở về chúc mừng một phen, cả đám đều hô hào. Muốn trở về chúc mừng một phen, nhìn đại gia nhiệt tình như vậy, việc tìm tòi ma giới vực sâu, Lý Thụ cũng chỉ có thể đẩy về sau, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có gì cần phải nóng vội, đã có đại lão sớm an bài, mình có vội hay không cũng không cần thiết, Lý Thụ cùng Thiên Đình cường giả cùng một chỗ, trước tiên trở lại linh giới, Diệp Đồng đem vạn pháp giới lấy ra, lại đặt ở tại chỗ, Thiên Đình cường giả, toàn bộ đều quay về vạn pháp giới, bắt đầu chiến hậu chúc mừng, vạn giới vui mừng, chư thiên cùng chúc mừng, linh giới Lâm Thanh Phong, Tiêu Kinh Thiên, Trần Huyền Đạo vợ chồng, còn có tại Đồ Ma chiến trường lúc, cùng Lý Thụ và Diệp Phàm, gặp qua một hai mặt linh giới cường giả, toàn bộ đều vọt tới vạn pháp giới, vạn pháp giới thực lực, tại linh giới tất cả đại thiên thế giới, vốn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, tăng thêm bây giờ Lý Thụ quay về thiên đình, vạn pháp giới địa vị, đã lên đến một độ cao, mà các thế giới khác chỉ có thể ngưỡng vọng, mượn cơ hội chúc mừng thắng lợi, phàm là có thể nhấc lên một chút quan hệ cường giả. Đều nghĩ mọi cách tới vạn pháp giới làm quen, hơn nữa đang ăn mừng, Lý Thụ còn gặp được một người ngoài ý muốn, Trần Huyền Đạo vợ chồng cố ý tìm một cơ hội, tới hướng Lý Thụ mời rượu, đi theo Trần Huyền Đạo vợ chồng, lại là con của bọn họ, Trần Bình, liền sau khi chết cho cốt, sáng tạo ra sinh linh quỷ dị, cùng quỷ dị tổ vị kia, qua nhiều năm tu luyện như vậy, lại thật sự từ một tia tàn hồn, một lần nữa sống lại, người là sống lại, bất quá thực lực, trước mắt chỉ khôi phục đến chân tiên cảnh giới, bởi vì thực lực chưa khôi phục. Trước đây Trần Huyền Đạo vợ chồng vẫn để cho Trần Bình tại hỗn độn đại trận bên trong tu luyện. Bây giờ ma giới đã bị diệt, hơn nữa đây là một cơ hội hiếm thấy, Trần Huyền Đạo vợ chồng liền mang theo Trần Bình đi ra cùng Thiên Đình cường giả nhận biết, đồng thời hướng Lý Thụ cảm tạ, chiến hậu chúc mừng kéo dài suốt vài ngày, Lý Thụ bên cạnh từ đầu đến cuối vây quanh rất nhiều người. Không nói những cái khác, chỉ là trong thành viên Thiên Đình, những người quen biết Lý Thụ đã nhiều không kể xiết, ăn mừng mấy ngày sau, người tán gần đủ rồi, Lý Thụ mới tìm được cơ hội cùng hai vị đệ tử trao đổi một chút, Đường Thiên cùng Lê Long, trong tu luyện gặp phải đủ loại vấn đề, Lý Thụ cũng từng cái giải đáp, lúc Lý Thụ đứng dậy rời đi, Đường Thiên bỗng nhiên ấp a ấp úng nói, sư phụ, cái kia Tần tiền bối, sau khi người mất tích, nàng tựa hồ có cảm ứng, tại ngoại giới lối đi, ngồi xuống chính là mấy vạn năm, thẳng đến Diệp Phàm tiền bối bọn họ tìm không thấy người. Từ ngoại giới trở về, Lý Thụ khoát khoát tay, việc này ta đã biết, Đường Thiên, hắc hắc, sư phụ, vậy chúng ta liền đi tu luyện đi. Đường Thiên cùng Lê Long sau khi rời đi, Lý Thụ hơi suy tư một chút, có một số việc, bất kể thế nào cũng nên có kết quả, có cái giao phó mới là, thế là Lý Thụ chợt lách người liền xuất hiện ở bên cạnh Tần Yên Nhiên đang bế quan trong hỗn độn. Đại trận, Lý Thụ lúc xuất hiện, Tần Yên Nhiên đang ngẩn người, tăng thêm cả hai thực lực chênh lệch cực lớn, Tần Yên Nhiên vậy mà không có phát giác được Lý Thụ đến. Lý Thụ ho nhẹ một tiếng, Tần Yên Nhiên mới tỉnh hồn lại, đầu tiên là hơi đỏ mặt, tiếp lấy bình tĩnh nhìn về phía Lý Thụ. Lý Thụ tại trước mặt Tần Yên Nhiên ngồi xếp bằng xuống. Nhi nữ tình trường, anh hùng chi ngắn, mặc dù ta không muốn làm anh hùng, bởi vì làm anh hùng sẽ rất mệt mỏi, thế nhưng là có một số việc, ta không thể không làm. Tần Yên Nhiên đáp, ta biết, nếu như có thể, ta vẫn chờ người. Lý Thụ nói, bây giờ nhìn giống như thiên hạ thái bình, kỳ thực chưa hẳn thật sự thái bình, tương lai đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, chúng ta ai cũng không thể dự kiến. Tinh không vô hạn mênh mông, vũ trụ quá mức mênh mông, con đường phía trước hết thảy đều là ẩn số. Tần Yên Nhiên hỏi, có phải hay không còn có tuyệt thế đại địch sẽ xuất hiện? Lý Thụ lắc đầu nói, ta cũng không xác định, nhưng phía sau nhất định sẽ có biến số chờ lấy ta. Tần Yên Nhiên gật gật đầu, không nói gì nữa, Lý Thụ lách mình rời đi hỗn độn đại trận, tại thượng thương bên ngoài, Khương Thái Hư, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm cùng Sở Phong bốn người, đã đang chờ Lý Thụ. Lý Thụ vừa xuất hiện, Diệp Phàm liền nói, ta liền biết, ngươi nhất định muốn đi ma giới vực sâu nhìn một chút. Chúng ta đi chung với ngươi, Lý Thụ đáp, có thể. Vậy thì đi thôi, năm người rời đi vạn pháp giới, tiếp đó thẳng đến ma giới mà đi, tiến vào ma giới sau đó, toàn bộ ma giới trống rỗng, ngoại trừ vực sâu khổng lồ kia, chính là hư không vô tận. Lý Thụ vung tay lên, trong vực sâu khói đen toàn bộ biến mất, tiếp lấy chợt lách người, liền tiến vào vực sâu bay xuống, Diệp Phàm cùng Khương Thái Hư bọn hắn lập tức đuổi kịp. Vực sâu rộng lớn, so một đại thiên thế giới còn rộng lớn hơn, chiều sâu càng là thâm bất khả trắc, năm người vừa hướng phía dưới phi hành, vừa quan sát chung quanh. Ngoại trừ bóng loáng vực sâu hàng rào, không phát hiện gì khác, đằng sau 5 người không ngừng gia tốc, phi hành rất lâu, mới tới được vực sâu đáy, đen như mực đại địa, không có một tia sinh cơ, bất luận là cát đất, hòn đá, hoặc là sơn phong thâm cốc, tất cả đều là màu đen, vực sâu đáy, địa thế tương đối bằng phẳng, chập trùng không đặc biệt lớn, Lý Thụ tản ra thần thức đảo qua, tại vực sâu đáy vị trí trung tâm, phát hiện một khối bia đá to lớn, Lý Thụ chợt lách người xuất hiện trước tấm bia đá kia cao tới vạn trượng. Rộng 2-3 ngàn trượng, độ dày cũng có mấy trăm trượng, cao lớn nổi bật trên tấm bia đá, chỉ khắc họa lấy một ngày, 24 tháng 2 năm 2022. Nhìn thấy ngày tháng này trong nháy mắt, Lý Thụ cảm giác như bị quả chùy đánh, đầu não lập tức lâm vào ảm đạm, hoảng hốt một hồi lâu, Lý Thụ mới chậm rãi tỉnh táo lại. Diệp Phàm cùng Khương Thái Hư bọn hắn đều nhìn ra Lý Thụ trạng thái không thích hợp, mà Lý Thụ không thích hợp, rõ ràng là do nội dung trên tấm bia đá gây ra. Khương Thái Hư cùng Hoang Thiên Đế, mặc dù chưa từng trải qua sinh hoạt hiện đại địa cầu, bất quá hai người đều đã từng tới địa cầu, tự nhiên có thể hiểu ngày tháng trên tấm bia đá. Diệp Phàm cùng Sở Phong càng là liếc mắt đã thấy, bất quá bốn người không hiểu tại sao ngày tháng này lại đối với Lý Thụ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Diệp Phàm, tên xấu bụng này, trong hai mắt càng là giấy lên lửa tò mò, ngày tháng trên tấm bia đá, Lý Thụ đương nhiên sẽ không quên, thậm chí trong giấc mộng, đã từng xuất hiện vô số lần. Lý Thụ kiếp trước, chính là ngày đó hắn ly hôn, việc ly hôn là Lý Thụ chủ động đề nghị, ngược lại không có gây ra đả kích lớn đối với Lý Thụ. Lý Thụ sau khi ly dị, trên đường về nhà, trong lòng suy nghĩ phải làm tốt vai trò người cha, tốt chăm sóc con gái, để con gái vui vẻ bình an mà lớn lên. Đối với người phụ nữ kia, Lý Thụ chỉ là may mắn, cuối cùng không cần nghe nàng cả ngày oán trách, không cần bị nàng chỉ điểm không dứt. Thế nhưng, ngay khi Lý Thụ sắp về đến nhà, cách nhà khoảng 1 km, tại một ngã ba đường, chiếc Ngũ Lăng Thần Xa của Lý Thụ bị một chiếc xe Việt dã điên cuồng lao tới đâm phải, lăn ra ngoài, tiếp đó liền không có sau đó, bởi vì Lý Thụ lúc đó đã mất đi ý thức. Khi Lý Thụ lần nữa mở mắt ra, đã xuyên hồn vào Già Thiên Vũ Trụ, ký ức về quái thú trước đây, cộng thêm ngày tháng trên tấm bia đá, chứng minh Lý Thụ xuyên qua không phải là sự kiện ngẫu nhiên, sau lưng tất cả mọi chuyện đều có người thao túng. Lý Thụ cảm thấy có chút bi ai, lại cảm thấy có chút phẫn nộ, nhìn như đứng ở đỉnh phong, kỳ thực chỉ là quân cờ của người khác mà thôi. Trong lòng vô cùng khó chịu, Lý Thụ toàn lực xuất quyền, đánh vào tấm bia đá màu đen, ầm ầm, thiên địa rung chuyển, toàn bộ vực sâu đều rung động, thế nhưng tấm bia đá đen kia, vậy mà không hề hấn gì, ngược lại bị Lý Thụ tấn công kích hoạt, trên tấm bia đá sáng lên một tầng ánh sáng yếu ớt. Mà trên ánh sáng kia, nổi lên một hàng chữ, vạn đạo hợp nhất, là ngày về, ý là Lý Thụ còn có thể trở lại kiếp trước địa cầu, trở lại nhà cũ kiếp trước. Hoang Thiên Đế, Khương Thái Hư, Diệp Phàm và Sở Phong đều thấy được 8 chữ lóe lên trên màn sáng. Vạn đạo hợp nhất, mấy người biết rõ là có ý gì, còn đối với ngày về, 2 chữ này rất là khó hiểu, chẳng lẽ Lý Thụ là từ một thế giới khác không biết đến một thế giới này? Diệp Phàm cùng Sở Phong đều là sinh trưởng tại địa cầu hiện đại, hai người đầu óc bỗng nhiên hiện lên 3 chữ, người xuyên việt. Diệp Phàm không chắc hỏi, Lý Thụ, ngươi không phải là người xuyên việt chứ? Lý Thụ đáp, là, vậy thì Diệp Phàm đã đoán được, không cần giấu giếm nữa, lại nói ngày tháng trên tấm bia đá, cùng 8 chữ lóe lên trên màn sáng, đã nói rõ nhiều chuyện. Sở Phong hỏi, ngươi xuyên việt đến trước, sinh hoạt như thế nào, không phải là thần giới chứ? Lý Thụ cười nói, các ngươi tuyệt đối không muốn tin, ta kiếp trước sinh sống, chính là địa cầu thời mạt pháp. Diệp Phàm, địa cầu, Sở Phong, làm sao có thể? Lý Thụ, những điều đó không quan trọng, chuyện quan trọng nhất bây giờ, là trở về tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày dung hợp hoàn toàn tất cả đại đạo bản nguyên làm một thể. Bằng không ta không thể trở về. Sở Phong, chờ người trở về, nhất định phải mang theo ta. Diệp Phàm, ta cũng đi xem. Hoang Thiên Đế, tính ta một người. Khương Thái Hư, cùng đi. Lý Thụ không để ý đến bọn họ, lách mình rời đi vực sâu. Tại vực sâu bên ngoài, trong hư không vô tận, lập tức bố trí một đại trận. Trong đại trận, tốc độ thời gian trôi qua, so bên ngoài nhanh hơn 10 mấy vạn lần. Lý Thụ tiến vào đại trận, hóa ra vô số phân thân, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại qua hơn 100 triệu năm, Lý Thụ cuối cùng dung hợp hoàn toàn hơn 1 vạn chủng đại đạo bản nguyên làm một thể. Diệp Phàm đã sớm luyện hóa thu vào vạn pháp giới, ngay trong đại trận tu luyện cùng Lý Thụ. Khi Lý Thụ vạn đạo hợp nhất, có cảm ứng Diệp Phàm, mở mắt nhìn về phía Lý Thụ, Lý Thụ cất bước ra khỏi đại trận, lách mình tiến vào vực sâu đáy. Diệp Phàm cùng Khương Thái Hư 4 người cũng đi theo Lý Thụ tới vực sâu đáy. Lý Thụ lại đứng trước hắc sắc thạch bia, một quyền đánh về phía bia đá, ầm ầm, bia đá cao lớn nứt ra, tiếp đó hóa thành bột phấn, tiếp theo, có đạo ấn ký lóe lên, hóa thành một đạo hỗn độn môn hộ. Lý Thụ nhìn về phía Diệp Phàm bọn hắn, thật muốn cùng ta đi, có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cũng đừng trách ta. Khương Thái Hư, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm cùng Sở Phong đều gật đầu. Lý Thụ tế ra Lôi Đình Thần Bình, thu Diệp Phàm 4 người vào trong đó, rồi lại thu Lôi Đình Thần Bình vào thức hải. Tiếp đó Lý Thụ bước vào hỗn độn môn hộ, hết, chọn bộ rồi, đang chuẩn bị sách mới, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đánh Dấu Già Thiên Trăm Năm Thành Thánh của tác giả Hồng Trần Bản Vô Tiên. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.